Chương 13. Mỹ nhân hài lòng ngắm nhìn mình lần nữa trong chiếc gương to chạm trổ cầu kỳ, rồi bước đến phía sau lưng ghế Khánh đang ngồi. Vòng tay choàng quanh cổ chồng, cô năn nỉ. Đi với em đi anh. Đã bảo anh rất bận. Lôi vòng tay ra, mỹ nhân phụng phịu. Lúc nào anh không bận, nhất là những khi em muốn có anh bên cạnh. Giọng Khánh nhát gừng mệt mỏi. Đừng bắt anh làm điều anh không ưa. Em cứ việc tự do đi một mình. Anh chẳng khoái cái trò làm bình phong cho bất cứ ai. Mỹ nhân nhỏ nhẹ phân trần. Em không bắt mà chỉ xin anh. Ao ước anh có cùng sở thích với em. Nghĩ lại cho kỹ, em thấy hình như vợ chồng mình đối lập với nhau trong tất cả mọi mặt. Thở dài, cô hơi nghẹn lời khi nói tiếp. Khổ cho em là chính cái đối lập đó khiến em yêu anh điên cuồng. Em luôn bị dằn vặt bởi ý định sẽ chinh phục được anh như anh đã chinh phục em, cưới em làm vợ, nhưng mà chẳng hề yêu em. Khánh làm như chẳng chú ý đến những lời thống khổ của vợ, anh nhắc khéo. Xem chừng trễ giờ đó nhân, em cần thêm tiền nữa không? Biết chồng không muốn nghe mình ca cẩm nữa, mỹ nhân đứng dậy miệng tươi cười. Nhưng mới đây cô chưa hề thở dài hay nghẹn ngào với Khánh. Cô lấp lửng. Người ta luôn cảm thấy thoải mái khi biết mình dư thừa. Em cũng vậy, nếu có thêm ít tiền trong túi. Đưa tay cầm xấp tiền. Nhân cuối người hôn nhẹ lên môi Khánh, cô thì thầm. Em đang nghi ngờ vì chẳng biết sao dạo này anh quá ư hào phóng với em. Anh không hào phóng, nhưng anh muốn được một mình và anh phải trả cái giá mà mình muốn. Nhân này, anh thấy cứ mỗi người một ý thích, một cuộc chơi như gần cả năm nay, xem ra vậy mà thú vị. Em không bắt anh trở lại thổi ban đầu được. Chẳng thèm để ý đến lời mai mỉ của Khánh, mỹ nhân lại liếc mình trong gương lần nữa. Cô ra tới cửa phòng và nói giọng vào. Em sẽ không ăn cơm ở nhà, chúc anh một mình vui vẻ như ý anh muốn. Khánh đứng dậy, cho hai tay vào túi quần, anh lững thững bước ra vườn. Ngôi nhà này ngày xưa của ông nội anh, nó vào tay người khác một thời gian, và bây giờ anh, đứa cháu nội đích tôn, đang là chủ. Ngày mới đưa mỹ nhân về, cô đã xích xoa khen đẹp, cổ kính và lý tưởng cho những cặp vợ chồng son. Nhưng chẳng bao lâu, cô đã chê tù túng, kính như bưng, thiếu sự náo nhiệt của cuộc sống và buồn ơi là buồn. Lúc đó Khánh mới bắt đầu mọi công việc làm ăn nên anh thường vắng nhà luôn. Cô vợ trẻ đẹp có thú đam mê khác thường cũng chẳng mấy khi ở nhà. Mỹ nhân đã gặp lại số người quen cũ cùng ham mê trò cá ngựa, đua ngựa trước khi sống ở Đà Lạt. Cô mau chóng nhập hội và dần dà không còn thời gian để chê nơi mình ở nữa. Hồi đó Khánh muốn chinh phục mỹ nhân vì lời thách thức của đám lơ và tài xế ở bến xe Đà Lạt. Lần đầu anh nhìn thấy cô khi mỹ nhân đang oai vệ kênh kiệu, ngồi trên lưng ngựa, phóng bon bon trên phố. Một ấn tượng khó quên vì cô ta quá đẹp và hơi khác thường so với mọi người. Thấy Khánh đứng ngẩn ra nhìn, bọn đàn em cười rúc rích. Chúng thách anh cua được con bé nhà giàu lập dị đó. Khánh làm thinh, cứ mỗi sáng anh ra thung lũng tình yêu bao một con ngựa. Suốt ngày tập cởi, tập chạy cho thuần thục. Anh tập suốt cả tuần, kiên trì và say mê. Dù cho thân thể đau rừ và ê ẩm, nhưng nghĩ tới mục đích của mình, anh cố gắng tới cùng. Qua đám nài ngựa, chủ ngựa, Khánh được biết mỹ nhân là con gái của một tay chủ đồn điền cà phê khá lớn ở Đà Lạt. Ba cô ta mê nuôi ngựa và là một nhân vật bạc mạng trong làng cá độ. Từ hồi 3-4 tuổi, mỹ nhân đã được theo cha vào các trại nuôi ngựa ở cả vùng cao nguyên rộng lớn, chứ không chỉ ở Đà Lạt. Dần dà, cô có cái đam mê của ba mình, thích những con ngựa và trò cá ngựa. Tuy nhiên, mọi sự khác đi rồi, gia đình mỹ nhân chỉ còn cái vỏ bọc thôi. Ba cô đã phá sản vì trò chơi và thú vui, buộc phải tuôn tiền ra như nước này. Mỹ nhân và con ngựa màu lông khoan giống Ả Rập cũng chỉ là một trong vài món đồ quý còn sót lại mà tay chủ đồn điền kia sẵn sàng đổi hay bán để có tiền chung vào một đồ cá độ. Nghe xong chuyện, Khánh nghĩ rằng việc chinh phục cô gái ấy chẳng có gì khó khăn. Chỉ sau một tuần tập cưỡi ngựa, Khánh đã đường hoàng xuất hiện trên phố song song với mỹ nhân. Anh chẳng cần dùng nhiều lắm cái khả năng ăn nói vốn chẳng được ngọt ngào bay bướm của mình, mà chỉ đổ tiền ra một cách hào phóng. Cái chinh phục phụ nữ hao tốn này được Khánh hả hê tận dụng. Anh muốn bù đắp lại thuở khốn khổ đầy mặc cảm ngày xưa. Còn mỹ nhân, dù chỉ mới 18 tuổi thôi, nhưng đã quá chán sống trong gia đình mọi thứ đang đi xuống, để dễ dàng chấp nhận làm vợ Khánh, một anh chàng lắm tiền nhiều bạc lại hào phóng. Đám cưới linh đình diễn ra, dạo ấy ở Đà Lạt, người ta kháo nhau rằng có chàng công tử ngu ngơ ở đâu tận Bạc Liêu lên xứ Hoa Đào này để cưới vợ. Chàng ta đã đổ tiền ra để cưới cho mình một nữ hoàng cá độ, mà ngỡ rằng cưới một tiểu thư trong trắng như thiên thần. Và bây giờ thì bà hoàng ấy đang trở lại trường đua với tất cả đam mê được thừa hưởng từ ông bố, cộng với sự cuồng nhiệt háo thắng của mình. Khi nghe Khánh quyết định cưới vợ, ông Đăng đã thức trắng đêm tâm sự cùng chàng. Ông bảo hôn nhân là việc hệ trọng cả đời người. Anh như con ngựa háo đá, tơ non, đang sung sức, đã nhìn thấy con ngựa cái tuyệt đẹp của mình thơ thẩn trên đồng cỏ mực xanh. Bảo sao anh có thể chần chờ hay đợi chờ được chứ? Để rồi về ở với nhau chưa đầy năm, Khánh mới nhận ra mình đã lầm. Anh đã chinh phục cho bằng được, cưới làm vợ cho bằng được, và chán ngay. Anh chỉ say mê vẻ đẹp là lạ của cô, chứ không hề yêu cô. Dù cho mỹ nhân đã trổ hết mọi sở trường của mình ra để ràng buộc anh, như vậy yêu là nghĩa làm sao chứ? Khánh không tự trả lời được. Anh nghĩ ngay đến Doanh Doanh và cảm thấy đau đớn. Một tháng trời trở về Sài Gòn, Khánh lao vào công việc. Anh đi tỉnh này tỉnh kia để củng cố, tổ chức lại mạng lưới xe cho công ty. Đó chỉ là cái cớ để đừng phải nhớ phải nghĩ đến Doanh Doanh. Rồi anh sẽ quên con bé ấy thôi. Anh không muốn rơi vào hoàn cảnh khốn khó vì cái tính đam mê và lãng mạn. Anh không phủ nhận là mình đã bị choáng vì Doanh Doanh. Nhưng anh tự trấn an trái tim rằng cái cảm giác choáng này anh đã gặp khi nhìn thấy mỹ nhân lần đầu. Vậy thì với Doanh Doanh anh cũng không yêu. Anh chỉ xúc cảm vì tính đa tình của mình mà thôi. Bước trở vào phòng ngủ, Khánh thay bộ đồ khác rồi xuống gara. Anh muốn lái xe đi vài vòng cho thoải mái. Anh muốn nhìn thấy những đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau. Biết đâu trong những cặp đang yêu đó có cả Doanh Doanh và anh chàng Viễn tốt số. Khánh đưa tay bấm chuông và hồi hộp chờ cánh cổng sắt của ngôi biệt thự mở ra. Anh cảm nhận được trái tim mình đập gấp rút, như ngày nào đón đường con bé cùng phố để trao thư tỏ tình. Kiếm Mai. Cửa không mở, chỉ có một ô nhỏ kéo ra, ló đủ đôi mắt cảnh giác lẫn giọng cộc lốc không mấy thiện cảm, làm Khánh hơi khựng lại. Anh mỉm cười lịch sự. Xin lỗi, đây là nhà của Doanh Doanh có phải không? Không. Anh ngạc nhiên. Ủa, sao lại vậy? Người ta chỉ tôi đây là nhà bác sĩ Nghiêm Hồng Phát là đây mà. Giọng người đàn bà vẫn khó chịu. Tìm bác sĩ thì nói tên bác sĩ cho rồi. Bác sĩ còn ở bệnh viện. Tôi tìm Doanh Doanh. Đôi mắt hơi nheo lại để nhìn anh kỹ hơn. Sau khi như đánh giá tìm hiểu, người đàn bà buông một câu. Doanh Doanh đi học. Ủa, hôm nay là chủ nhật mà. Nín lặng một chút, đôi mắt cao giọng. Cậu tên gì, ở đâu tới? Khánh buồn cười hơn là bực. Chẳng ngờ cô bé Doanh Doanh được bảo vệ kỹ càng như vậy. Tôi là Khánh, ở Nha Trang vô. Chờ một chút. Cái ô cửa nhỏ được kéo lại đánh rột. Khánh bần quờ ngó trời. Thì phải liều thôi chứ sao. Khánh đã liều sau khi phóng xe đi vòng vo bao nhiêu con phố, nhìn bao nhiêu cặp tình nhân. Anh rà rệ tới bệnh viện ung bú, hỏi cho ra tư gia của bác sĩ Nghiêm Hồng Phát và nhất quyết tìm cho ra kẻ làm anh choáng váng cả tháng trời nay. À, anh Khánh. Tiếng reo vui trong trẻo của Doanh Doanh gieo vào lòng anh một cảm giác rạo rực khó tả. Cánh cửa như được mở ra vội vã và người đàn bà khó tính đứng kế bên Doanh vẫn tiếp tục giọng nghi ngờ. Cậu là người quen của Dượng Đăng à? Đã ghé đây lần nào chưa? Sao tôi không biết cậu? Khánh đáp lại bằng cái gật đầu. Anh đùa. Tôi cũng không biết chị. Sao lại chị? Đây là dì Năm, nuôi Doanh từ nhỏ đến giờ, anh phải gọi bằng dì chứ. À, xin lỗi dì Năm, nãy giờ cháu xưng hô không đúng. Thật dì khó quá. Chỉ có hai dì cháu ở nhà, thành ra không khó không được. Cháu đừng có phiền. Khánh cười hiền lành. Kỹ tốt thôi, cháu đâu dám phiền. Khánh ngồi xuống cái đồn sứ đặt dưới cây lại Nhật Bản rụng bông trắng đất. Mùi thơm của hoa như lắng xuống khi hai người ngồi đối diện nhau. Mắt Khánh không rời Doanh, anh thấy gương mặt cô ửng hồng và đôi mắt tròn long lanh ương ước như chực khóc. Anh im lặng, Doanh cũng thế. Hai người như hai kẻ lạ mặt, lịch sự, ngẫu nhiên ngồi cạnh nhau giữa chốn vắng người, và ai cũng thấy ngần ngại không lên tiếng trước. Doanh tự nhiên hơn, cô tròn mắt thán phục. Sao anh tìm ra nhà em tài vậy? Đó là nghề của dân tài xế mà Doanh. Không muốn thì thôi, khi đã muốn rồi, chân trời góc bể nào cũng chạy xe tới. Doanh cười, cô có cảm giác Khánh vui và nói nhiều hơn trước đây. Sau vai lại, Doanh đùa. Anh như vậy bảo sao chị Mỹ Nhân không siêu lòng? Anh không đưa chị Nhân tới cho em biết mặt gì hết. Điều đó có cần không? Khánh sụ mặt xuống và cọc lóc hỏi cô. Doanh gật đầu mà trong bụng khó chịu. Bao giờ anh ta cũng quạo quọ khi nghe nhắc đến vợ, rõ là kỳ cục. Cần, vì chỉ là vợ anh mà. Khánh cười gượng. Anh có chối điều đó đâu. Khổ nỗi Mỹ Nhân có thú vui riêng. Nghe đi thăm bà con là cô ấy đã biết trước rồi. Nhìn Doanh, giọng Khánh thành thật. Sáng nay Nhân đã đi tới trường đua, anh ở nhà một mình quanh quẩn chịu không nổi nên mới tìm Doanh Doanh. Đôi môi hồng hơi biểu ra hờn dỗi. Sao khi vui anh lại quên, chẳng thèm tìm em vậy? Nhiều lúc muốn đến đưa Doanh đi ăn kem, nói chuyện đời, nhưng anh ngại anh chàng của em, biết Viễn có thông cảm không? Bối rối và buồn bực khi nghe Khánh nhắc đến vết thương, Doanh cắt cớ. Sao hôm nay anh không ngại đi? Buồn quá đâm liều, chả ngại ngùng gì cả, vì anh có còn ai để chia sớt buồn đâu. Vì đâu phải với bất kỳ ai anh cũng nói nhiều và nói dai như là nói với Doanh. Hãy Khánh một cái, cô cười cười. Em đâu phải là nơi cho anh trút bầu tâm sự chứ. Khánh lì mặt. Phải mà, chị em mới thông cảm và hiểu anh thôi, anh nắm chắc điều đó. Đỏ mặt vì mắt nhìn của Khánh, Doanh nói đại. Nói chuyện với anh chán lắm. Mặt tối sầm xuống, Khánh lặng lẽ tìm cho mình điếu thuốc. Doanh cúi đầu ân hận. Cô lại vừa nói ngược, làm trái cái điều mà cô nghĩ nữa rồi. Lúc nãy nghe dì Năm kêu, cô đã cuống quýt chạy ra cổng bằng đôi chân biết treo vui. Thế nhưng khi gặp Khánh, cô lại cố tình nói những lời làm cho anh tức điên. Bẩm mơ suy nghĩ, Doanh buồn buồn tự nhủ. Phải ác như vậy thôi, không thì mình sẽ bị anh ta làm phiền đấy. Ngồi nghe anh ta nói, mình sẽ bị anh ta mê hoặc như đêm nào ở Nha Trang. Ôi cái đêm của quỷ ấy, mình mới vừa nguôi ngoai thì hắn lại tới. Phải khôn mà giữ lấy hồn đấy. Đàn ông là vua giả dối, mà đàn ông có vợ rồi càng đáng sợ hơn. Bài học của Viễn vẫn còn mới tinh ấy, Doanh ơi. Và một hơi khói thuốc, mặt Khánh tươi hơn, anh gọi. Doanh này, mình đi chơi một vòng cho đừng chán nhé. Ở đây chứ đâu phải Nha Trang, em không dám đâu. Dì Năm đó, dì Năm cũng chẳng cho. Em nghĩ muốn đi chơi, sao lúc sáng anh không đi với chị ấy? Khánh gượng gạo, vứt điếu thuốc ra xa, anh lắc đầu. Sao hôm nay em khó tính vậy? Doanh bậm môi đáp gọn lõn. Dì ghét. Khánh phì cười trước cử chỉ trẻ con của cô. Trông Doanh dễ yêu chi lạ, khi vừa bậm môi vừa hất gương mặt bương bướng lên như vừa kênh kênh vừa cố tình khiêu khích anh. Giọng anh chợt ngần ngừ đầy thắc mắc. Ủa, anh nói chị Nhân đi tới trường đua. Chị tới đó chi vậy anh? Để xem đua ngựa, Mỹ Nhân thích trò chơi này lắm. Nhíu mày, Doanh ngần ngừ. Mà đó có phải là cờ bạc không anh? Còn hơn là cờ bạc nữa Doanh à. Vì đánh bạc không cho người ta được cái cảm giác phát cuồng như khi đánh cá ngựa. Dối theo con ngựa mình đặt tiền rồi reo hò, rồi khóc lóc. Thú lắm Doanh à. Sao anh biết? Khánh nhún vai. Vợ anh nói, và không bao giờ cô ấy chịu xa cái cảm giác đã ăn sâu vào máu thịt ấy. Doanh ngỡ ngàng. Lần đầu cô biết có người phụ nữ mê đua ngựa. Cô có nghe kể về trò chơi này và biết rằng người ta phá sản như không vì môn cờ bạc xa lạ với tưởng tượng của cô. Dịu dàng nhìn Khánh, cô nghe lòng rưng rưng. Anh không cùng sở thích với chị Nhân à? Không. Trảnh đôi mắt cháy bỏng của Khánh, cô đứng dậy đi về phía giường cây. Đã qua rồi mối tình đầu ngờ nghệch, cô đâu còn khờ khạo gì để không hiểu ý Khánh với tia nhìn đắm đuối đó. Dành thích có cái đuôi sau lưng mình lắm, có phải không? Xoay lại, cô thấy Khánh cho hai tay vào túi quần, lững thững đi phía sau. Mắt lờ đãng vờ nhìn các tàn cây đang trút lá. Rõ là cái dáng vẻ phớt lờ quen thuộc của anh lúc ở Nha Trang làm cho Doanh xao xuyến. Cô chớp mi, tung một đòn để tự trấn an mình. Em sợ nhất là ếch nhái ẩn ương bù tọt, nên cũng sợ cả những cái đuôi. Nòng nọc mà đứt đuôi thì eo ơi, gớm ghiếc. Khánh lắc đầu cười sảng khoái, anh trả đũa. Đã có nòng nọc nào đứt đuôi chưa? Có nhiều nữa chứ, đã đứt và sắp sửa đứt nữa. Vườn nhà Doanh có hồ ao đâu mà chứa ba cái thứ bù tọt ẩn ương đó chứ. Em đâu có chứa, nó muốn nhảy đi đâu thì nhảy, em đâu có cấm cản. Coi chừng nó nhảy vào phòng đó. Doanh, em có nghe chuyện Hoàng Tử Cốc chưa? Rồi, mà chắc chuyện Doanh nghe khác chuyện của anh Khánh thôi. Mãi nhìn mái tóc Doanh chia làm hai, búi hai trái đào hai bên để lộ chiếc cổ thon trắng ngần, Khánh ngơ ngẩn hỏi, sao lại khác? Chuyện hòn chồng của anh cũng có giống chuyện của người ta đâu, nên Doanh chắc là chuyện Hoàng Tử Cốc hay là chàng yêu nó cũng sẽ khác. Nghe không? Doanh tựa lưng vào gốc nhãn, có người kể sẽ có người nghe. Khánh đến cái bên, một tay chống hông, một tay chống vào thân nhãn, mắt anh long lanh làm Doanh mềm lòng. Nghe nha. Dạ. Doanh ngoan quá. Người cô run run, giọng cô yếu ớt. Biết đứng gần thế này là không nên, nhưng đôi chân Doanh sao bước ra xa được. Cô ngạc nhiên với tiếng thì thầm của mình. Em không ngoan. Còn thích nghe cái chuyện cổ tích là còn ngoan. Mà chắc ngoan hơi hơi thôi. Vậy cũng tốt rồi, anh kể nha. Ngày xưa có một nàng công chúa rất dễ thương. Xem nào. Mắt nàng tròn đen như hạt quyền, trông rất thông minh. Tóc nàng dài, vai thường được búi lên hai búi rất hồn nhiên. Doanh ậm ừ, hình như công chúa này dữ và dễ ghét chứ không dễ yêu. Công chúa này của anh lúc nào cũng dễ yêu. Nàng sống suốt ngày nơi cung cấm. Cung điện của nàng là một lâu đài cao chót vót, xung quanh hàng rào phủ kính, kính cổng đầy tường, khó ai vào được. Vì vậy nàng như xa cách với thế giới bên ngoài. Một hôm, nàng thơ thẩn một mình trong vườn thượng uyển, đến bên hồ sen. Công chúa ngắm bóng mình dưới nước. Chợt nàng thấy giữa hồ có một búp sen vừa hé. Màu hồng ngọt ngào của sen làm công chúa thích thú. Nàng ao ước. Giá mà ta có búp sen kia trong tay. Vừa nói dứt lời thì công chúa giật bắn người khi nghe có tiếng nói. Nếu tôi hái búp sen ấy vào thì công chúa thưởng gì cho tôi? Nhìn quanh chẳng thấy ai. Nàng sợ hãi kêu lên. Ai? Ai vừa nói đó? Tôi là Hoàng Tử Cốc đây. Tôi đang ở trên chiếc lá sen to nhất trước mặt công chúa. Đưa mắt tìm, công chúa thấy một chàng cốc mình mẩy sần sùi đang dương đôi mắt nhìn nàng chiêm ngưỡng. Mi là Hoàng Tử Cốc à? Buồn cười thật. Nếu mi hái được cho ta đóa sen còn nguyên vẹn, ta sẽ cho mi một nguyện vọng. Tôi sẽ hái được, chắc chắn là được. Dứt lời, chàng hoàng tử gớm ghiếc đó nhảy tõm xuống hồ, bơi tới đóa sen, cắn đứt cuốn, ngậm qua đem vào cho công chúa. Nàng đáp ứng nguyện vọng của cốc bằng cách đem chàng vào ở chung phòng của mình. Doanh gật gù. Doanh nhớ rồi, chàng hoàng tử đội công chúa cho ăn chung mâm, ngủ chung giường chứ gì. Sai rồi, Hoàng Tử Cốc của anh đâu có tệ như vậy. Trái lại, cốc ta biết vận mình xấu xí nên chỉ dám xin công chúa chiếc gối hồng mềm mại của nàng. Công chúa vốn rộng lòng nhân, nàng cho chàng chiếc gối. Tối cốc ta nhảy lên nằm êm ái, rồi sáng ngày thức dậy cho thật sớm, nhảy ra hồ hái qua dạy cho công chúa. Danh tài thật đúng y như vậy, nhưng Hoàng Tử Cốc còn tài hơn nữa kìa. Suốt ngày chàng ngao du đây đó, thu thập mọi điều hay để bổ sung cho kiến thức vốn bị người đời dè biểu là thứ ngồi để giếng, rồi về kể lại cho nàng công chúa nơi lầu cao nghe. Hai người mau chóng trở thành đôi bạn thân thiết. Từ khi làm bạn với cốc, công chúa trở nên mơ mộng hơn. Nàng ao ước được biết cái thế giới bên ngoài đầy xa lạ với nàng. Đêm ngủ, nàng thường hay gặp một chàng trai có tiếng đàn tiếng hát dễ say lòng người. Bao giờ nàng cũng ngủ trong âm thanh ngọt ngào ấy. Sao Danh cười nhỉ? em đang thắc mắc không biết có phải chàng trai trong mơ của công chúa hòa tấu bản tình ca đầm lầy của ếch không? Khánh tỉnh bơ. Ủa, công chúa Doanh đã nghe khúc tình ca đó rồi à? Em không có à nha. Không thì nghe tiếp nhé. Khi trái tim thơ ngây của công chúa bắt đầu biết thổn thức vì hình bóng không rõ của chàng trai, thì hoàng tử Cốc ngày càng cảm thấy sung sướng hơn. Chàng không ngại bất cứ chuyện gì, miễn làm nàng vui lòng. Có lần Cốc đã liều mạng leo lên cây hồng to cao tua tủa gai nhọn để hái tặng công chúa nụ hồng tuyệt đẹp. Khánh vờ thở dài. Một cách tỏ tình thơ mộng nhất bằng hành động, nhưng nàng nào nghĩ ra nàng chỉ mơ đến chàng trai trong chim bao. Rồi sao nữa, em bắt đầu chán rồi đó nha. Doanh sốt ruột phụng phịu với Khánh bằng thái độ nhõng nhẽo vội vĩnh, làm anh vội vàng nói nhanh hơn. Chàng Cốc buồn tình bỏ đi. Kỳ lạ thay, từ khi vắng Cốc, công chúa không còn nằm mơ thấy chàng trai, cũng như được nghe đàn trong giấc ngủ. Thế là nàng ôm tương tư. Khi biết công chúa lâm bệnh, hoàng tử Cốc trở lại kể chuyện hầu nàng. Đêm đêm chàng cất tiếng hát ru và đàn những bài tình ca cho công chúa chìm trong mộng. Rồi một buổi sáng đẹp trời nọ, hoàng tử xứ láng giềng sang cầu hôn. Công chúa bằng lòng vì thấy chàng ta hào hào giống người trong mộng của mình. Lần này thì hoàng tử Cốc ốm. Chàng Cốc suy tình nằm thui thủi một mình trong góc phòng, không được ai nhớ đến. Công chúa suốt ngày bận rộn bên người chồng sắp cưới, cũng quên bẵng tên bạn xấu xí kia. Một ngày, hai ngày, sánh vai với hoàng tử láng giềng, công chúa chán nản nhận ra chàng ta hoàn toàn trống rỗng, chẳng biết chuyện gì để nói cho ra hồn với nàng, cũng như chẳng biết hát lấy một bài, đàn lấy một bản nhạc. Chàng ta chẳng hề biết hái tặng nàng dù chỉ là một cánh hoa dại. Nhìn Doanh dương đôi mắt chờ đợi, Khánh trầm giọng kể tiếp. Thất vọng, công chúa trở về phòng mình tìm hoàng tử Cốc. Nàng đau lòng khi thấy Cốc nằm buồn tình như sắp chết. Bế Cốc trong lòng bàn tay, công chúa vuốt ve. Doanh le lưỡi, rụt vai, ngắt ngang lời Khánh. Gớm, Cốc mà đi vuốt ve. Khánh làm như không nghe lời khiêu khích, anh tỉnh bơ. Công chúa lên giọng tha thiết. Cốc ơi, sao mi buồn vậy? Nói cho ta nghe đi, xem ta có thể giúp gì cho Cốc không? Dương đôi mắt lội lờ đờ lên nhìn công chúa. Chàng Cốc bất chợt nhỏ đôi dòng nước mắt, cất giọng thiểu não. Tôi sắp chết vì tuyệt vọng, vì tôi yêu công chúa mà nàng không hề hay biết, suốt ngày nhẫn nhơ bên cạnh chàng kia. Khánh nghe tiếng Doanh cười khúc khích. Eo ơi, Cốc mà cũng biết tỏ tình rồi ghen nữa kìa. Anh để tay lên môi giấu im lặng và kể tiếp. Nghe Cốc nói thế, công chúa bồi hồi xúc cảm, rồi nàng bảo. Mi đừng chết, mi chết rồi ta biết bầu bạn với ai, ta không thèm tên hoàng tử ngốc nghếch kia. Hãy sống cái bên ta mãi mãi, mi đừng chết nha Cốc, rồi ta sẽ ở suốt ngày bên mi nha Cốc. Doanh nghênh mặt lên chê. Chuyện dở ơi là dở, dù anh bịa rất tài tình, làm gì có bà công chúa nào bất bình thường đến thế. Mặt tỉnh như không, Khánh kêu lên ngạc nhiên. Ủa, dở sao mà ngồi ngoan, nghe anh kể đến trợn tròn con mắt vậy? Có dỗi thì Doanh kể tiếp phần kết cho hay hơn đi. Tủm tỉm cười, Doanh hỏi. Đối với anh Khánh, khi nghe công chúa nói vậy thì hoàng tử Cốc nhà anh thế nào? Nghe Doanh Doanh hỏi trả lại mình, Khánh không đoán được trong đầu cô bé lém này đang có âm mưu gì, nên anh hoảng binh cũng bằng một câu hỏi. Chàng ta thế nào? Mặt Doanh giả vờ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ ranh mãnh. Cô cao giọng nói. Ôi trời ơi, chàng Cốc ta sung sướng quá, vỡ tim lăn đùng ra mà chết. Hết chuyện, hi hi. Nói xong, Doanh Doanh nheo mắt nhìn Khánh cười thích thú. Không ngờ Doanh cố tình trêu mình như thế. Khánh tức nóng cả người, anh trầm người lại, đưa ngón tay nâng cầm Doanh lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào anh. Miệng Khánh hơi mím lại, giọng khẽ gằn. Ác vừa thôi chứ, tại sao lúc nào em cũng cố ý trêu ngươi anh hết vậy Doanh Doanh? Cô nhìn trả anh bằng đôi mắt đen tròn lạnh lùng. Tại sao à? Lẽ nào anh vô tình đến nỗi không biết tại sao? Doanh xót xa với suy nghĩ của mình, giọng Khánh bỗng gấp rút bên tai cô. Tại sao không là ai khác mà lại là em? Sao em vừa mới ngoan ngoãn dịu dàng sâu lắng bên anh, thất một cái lại ranh ma độc miệng? Tại sao vậy Doanh? Rùng mình trước cái nhìn khác thường của Khánh, cô lắp bắp lui ra. Tại vì ghét, ghét lắm kia. Ghét, ghét này. Hai tay bóp lấy vai Doanh đau điếng, Khánh kéo mạnh cô về phía mình. Doanh cứng người trong vòng tay của Khánh. Viễn chưa bao giờ thô bạo và ôm cô đột ngột như vậy, nên bị bất ngờ, cô kêu lên quýnh quán. Buông ra, buông. Cô chưa nói hết lời thì Khánh đã ngăn lại bằng nụ hôn. Doanh càng vùng vẫy, anh càng hôn cô mạnh hơn. Cô muốn đẩy ra, nhưng anh càng ghì chặt. Cuối cùng, Doanh mềm người trong vòng tay Khánh. Rồi không biết tại sao, cô bắt đầu thổn thức khóc. Doanh rùng người nói khẽ qua tiếng thúc thích. Em không muốn thế này, em không muốn, anh nghe không? Khánh im lặng, ôm mặt cô trong lòng bàn tay, vô cùng dịu dàng. Anh hôn những giọt nước mắt mặn và nóng hổi trên gò má tơ non của cô. Trong một tích tắc, không làm chủ được mình, anh đã hành động thiếu suy nghĩ. Với hành động đột phá đó, anh biết tình yêu mãnh liệt cả tháng nay, anh cố nén, đã tuôn ra rồi và không cách gì, không có ai có thể ngăn cản lại được. Doanh gỡ tay anh và bước lui ra. Khánh tần ngần nhìn theo. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, hắt lên mặt cô, tạo nên một quần sáng, quanh hai búi tóc đen, được cột bằng hai vòng len vàng như lửa. Khánh tưởng như phần ngực to rộng của mình không đủ chứa nổi con tim đang khao khát vì yêu. Mình như một đứa trẻ vậy, Khánh nghĩ bụng và hồi hộp. Một đứa trẻ lần đầu biết yêu. Rồi anh choáng váng nghĩ sực ra rằng, không biết nếu thiếu Doanh, mình sẽ như thế nào đây? Khánh phục bước đến bên Doanh, vì không thể chịu được khoảng cách dù không xa giữa hai người. Anh vòng tay, kéo cô lại sát rồi thì thầm. Anh yêu em. Mắt Doanh vẫn còn rưng rưng những giọt lệ, cô cắn môi rấm rứt. Em luôn mong anh đừng yêu em. Khánh nhíu mày, giọng đau đớn. Tại sao? Vì em đã có Viễn à? Em lo lắng một ngày nào đó em sẽ khổ vì tình yêu của anh, chứ không bởi bất cứ ai. Doanh Doanh, đừng lo, đừng sợ gì cả, nếu như em cũng yêu anh. Cô lặng thinh để Khánh áp môi lên tóc của mình. Mãi lát sau mới nhìn thẳng vào mắt Khánh và nói từng tiếng một như đã suy nghĩ rất kỹ. Em không hề yêu anh Khánh à? Điều này em đã nói với anh buổi sáng ở Hòn Chồng rồi. Giọng Khánh nhỏ nhẹ nhưng quyền hành và độc đoán, làm cô thấy tự ái bị tổn thương. Đừng dối lòng, nhất định là em có yêu anh, nhất định em phải là của anh. Em không hề yêu anh chàng Viễn kia. Cười khẩy, Doanh ra quạnh mắt nghênh trả lại. Điều đó chỉ có mình anh nghĩ vậy. Em không yêu ai hết, và chị Mỹ Nhân mới đúng là sở hữu của anh. Lần này nghe nhắc đến vợ, Khánh vẫn tỉnh queo. Anh khoát tay. Không, anh không cần Mỹ Nhân, anh cần em. Anh muốn có em và nhất định phải có em. Ngỡ ngàng, Doanh nhìn Khánh trân trối. Cô không ngờ anh có thể dứt khoát và nhẫn tâm nói về người dù sao cũng từng đầu ấp tay gối với mình như vậy. Trước kia Mỹ Nhân là nỗi đam mê của anh, bây giờ đến Doanh rồi sao? Và rồi sau cô sẽ là ai? Sẽ thắt lòng, Doanh buồn rầu chua xót. Cô có thể tin Khánh không? Có lẽ em cho rằng anh bội bạc phong tình khi nói không cần Mỹ Nhân. Lẽ ra anh phải dịu dàng, ngọt ngào và sử dụng những từ êm ái, êm tai khi nói về vợ mình. Nhưng tính anh thế đó, yêu thì bảo rằng yêu, cần thì bảo rằng cần. Biết làm sao khi anh không yêu Mỹ Nhân và cô ta cũng không yêu anh. Anh nói dối. Chính cô Hai và dì Tử Linh đã kể, em vô tình nghe và hiểu là ngày xưa anh từng say mê đeo đuổi chị Mỹ Nhân ra sao. Để bây giờ anh bảo không cần không yêu. Em không tin anh được. Nhưng em yêu anh được. Không, em không yêu chút nào. Anh chỉ bắt ép. Em đã có người yêu rồi mà. Thở dài, Khánh tựa hẳn người vào thân cây. Anh đúng là kẻ lố bịch nhất trên đời. Hành động đeo đuổi và cương quyết cưới cho được Mỹ Nhân. Trước kia đúng là lố bịch. Giờ đây nói những lời như ép buộc, tỏ tình một cách cộc cằn, thiếu tế nhị, gần như cưỡng bức em, lại càng lố bịch hơn nữa. Trầm tư một chút, Khánh gượng cười. Không biết phải tại cuộc đời dành cho mình nhiều niềm vui lẫn nỗi khổ mà anh từ một thằng bé con háo thắng cởi mở với mọi người bỗng trở nên lạnh lùng, khép kín, và trở thành một kẻ nhiều tật xấu. Trong đó, tật muốn là phải được đã khiến anh có nhiều tham vọng. Bây giờ anh hiểu rồi, tình yêu thực sự không phải chỉ là cảm giác, như cảm giác hả hê tự phụ khi mà anh cưới được mỹ nhân, cũng không là cảm giác buồn vu vơ tủi thân một mình trong đêm của thằng con trai mới lớn tỏ tình nhưng lại bị từ chối. Đấm đuối nhìn Doanh, anh nhỏ giọng: tình yêu chính là nụ hôn anh có được khi anh đau đớn, trân trọng hôn lên đôi má đẫm nước mắt của em và nhận ra em cũng đang đau đớn như anh. Đừng chối nữa Doanh, hãy nói là em yêu anh đi. Nhẹ nhẹ lắc đầu, Doanh cương quyết: em không yêu anh, em xin lỗi, em nhức đầu, em muốn được vào nghỉ một chút, anh đừng bao giờ tìm em nữa. Dứt lời, cô xăm xăm bước ngược về cổng. Khánh với tay chụp vai cô, rồi không hiểu sao anh thở dài, buông vội ra, rồi lầm lũi bước theo Doanh. Đóng sầm cánh cửa sắt lại, Doanh chạy như bay lên phòng của mình. Cô vùi đầu vào gối, mặc cho nước mắt tuôn ra ướt đẫm. Chương 14. Kể từ ngày Doanh xin phép ông bà ngoại được tuyên bố trở lại là sẽ cố thi đậu vào y khoa đến nay, cô đã gắng sức rất nhiều trong việc học. Sáng chiều hầu như cô có mặt suốt ở các trung tâm luyện thi. Doanh không học anh văn nữa mà chú trọng vào toán hóa sinh. Cô vừa học để quyết thi cho đậu, vừa để cố quên đi một hình bóng làm cô lao đao. Không phải là Viễn mà chính là Khánh làm cô khốn khổ. Với Viễn mọi sự đã rõ rồi, tình cảm ngày nào nếu còn động lại cũng quá thành sự khinh bỉ. Cô dửng dưng không mảy may buồn khi thấy Uyển và Viễn như cố tình âu yếm trước mặt mình. Nhưng lúc ấy cô chỉ tức, cái tức rất trẻ con bị người khác chọc, để rồi cô lẩm bẩm: đời còn dài, mình cũng chóng mắt xem họ sẽ tới đâu, cũng như họ đang để ý xem mình học hành ra sao và cũng sẽ tới đâu với đám bạn trai ồn ào cùng học luyện thi. Nửa tháng nay ngôi nhà như vắng vẻ và buồn hơn khi ông bà ngoại đã lên đường đi du lịch. Dù không muốn nói ra nhưng cả Doanh lẫn dì Năm đều ngầm hiểu rằng mình đang sống những ngày khó thở. Mẹ con Lam Tuyền đã chứng tỏ họ là chủ của biệt thự này bằng cách tự động sắp xếp lại vị trí đồ vật của một số phòng, cất vật này vào, bày món nọ ra. Mỗi ngày đi học về, Doanh khó chịu nhìn thấy vẻ hiu hiu đắc ý của bà Lam Tuyền và vẻ xum xoe của Viễn. Để rồi một hôm cô phát hiện ra trong phòng khách, nơi ông ngoại cô trân trọng treo những bức tranh thuộc loại rất quý hiếm của các họa sĩ Nguyễn Văn Chánh, Nguyễn Sáng, Trần Văn Cẩn, có cả một vài bức không biết nên gọi là gì của Viễn. Thật hết chỗ nói, Doanh Doanh ức nghẹn cả người, nhưng nếu mở miệng thì mắc quai. Trước đây chính Doanh đã tấm tắc khen những bức tranh đó chứ ai. Bây giờ có ý kiến để gỡ nó xuống thì thiên hạ sẽ cho cô là đồ nhỏ mọn. Mặt sắc họ, khi nào ông bà ngoại về rồi hẳn hay. Doanh nghĩ mình không xía vào làm gì những chuyện khó chịu đó. Nhưng khổ nỗi cô đã không im được khi trưa nay vừa ngồi vào bàn ăn, nghe dì Năm nói: bợ hai bàn với cậu Luận sẽ đem chiếc dương cầm xuống phòng khách. Phòng của con sẽ đổi cho Ngọc Uyển vì nó cần ở sát vườn cho thoáng mát để học hành. Nước nghẹn xuống, Doanh cố đừng hét lên vì nóng. Rồi cậu Luận nói sao? Nhún vai, dì Năm thở ra. Còn nói sao nữa, cậu có vẻ chần chừ rồi bảo là cây đàn lấn căn phòng trước kia của Diễm Quỳnh, phải hỏi ý của Doanh Doanh. Cũng chờ xem bà ta sẽ nói gì với con không nhịn đâu. Bộ con không cần phòng sát giường cho thoáng mát để học à? Với lại đó là phòng của mẹ con, không ai có quyền vào đó hết. Phải suy xét cân nhắc khi nói, đừng bập chợp, nóng nảy mà người ta bảo là mình hổn đó. Con biết, nhưng vì năm này bà ta đổi giờ tùm lum mọi thứ để làm gì nhỉ? Phải có mục đích thôi. Chứ người như bà ta có bao giờ làm gì thích đâu. Nhưng bà ta đâu phải là chủ của ngôi nhà này. Hai chị cháu không đoán được mục đích của bà Lam Tuyền nên chiều nay Doanh bực bội trong lòng gì đâu. Cô vừa dẫn chiếc ba bát ta ra sân thì thấy dì Năm từ cổng đi ngược vào. Khoan đi đã, thằng Khánh quen với bà Bạch Trang đứng ở ngoài cổng. Dì đã bảo con không có ở nhà, nó vẫn lì y như muốn vào đợi, tao đâu có chịu. Dựng chống xe lên, Doanh hấp tấp trở vô, trống ngực đánh thình thịch, Đây là lần thứ tư Khánh đến tìm dì Năm không mở cổng. Ngồi gối đầu trên chân, Trinh nghe lòng trĩu nặng. Gặp Khánh, chắc cô sẽ ngã gục thôi. Tốt hơn là trốn, là tránh, và tốt hơn hết thảy là tìm cho mình một nguồn an ủi khác, để mình đừng thấy quá cô đơn. Tiếng còi mô tô inh ỏi vang lên, làm Danh phải chạy vội ra, không thì lại phiền đến trái tim đau của mợ hai. Nghe cách nhấn còi, cô thừa biết đó là xe của Vĩnh Tùng. Anh chàng bị một vố nhưng không giận, trái lại còn đeo danh dữ hơn trước. Vĩnh Tùng đến tận nhà tìm khi cô ở Nha Trang. Chẳng biết anh ta làm thế nào mà đã thu phục được tình cảm của bà ngoại lẫn mợ hai. Dù anh ta vẫn là dân con nhà giàu, phóng mô tô bạc mạng trên phố. Có lẽ nhờ giọng Huế ngọt ngào, tên nghe vua chúa và miệng lưỡi khôn khéo, dễ làm các bà thương hay sao ấy. Để khi Tùng đến nhà chơi, Ghen Ghen trốn vẫn bị ngoại gọi xuống để tiếp chuyện. Mở cổng, Doanh liếc vội một vòng, không có ai ngoài Vĩnh Tùng đang cười khoe răng khểnh. Thắt lòng lại, cô thẫn thờ. Anh đã đi rồi. Đi học chi Doanh? Lên Tùng chở. Tốt vậy. Chở đi rồi Tùng có chở về không? Chở đi chở về rồi chở tới chở lui mỗi ngày mỗi chở, nếu như Danh không từ chối. Chờ Danh một chút. Cô chạy vào nhà, tìm cái cài tóc bằng đồi mồi, cài vào đầu xong, cô ngắm nghía mình trong gương, rồi chạy trở ra. Dì Năm ơi, đóng cổng giùm, con đi với Tùng nha. Ngồi sau lưng Tùng, mà tâm trí cô trôi tận đâu đâu. Cô lơ đãng nghe anh tán. Danh này, gì? Tùng nhớ đêm sinh nhật Bích Ti, lần đầu trông thấy Danh. Rồi sao? Đêm đó, Tùng bị sét đánh, bị điện cao thế giật chứ sao? Ủa, vẫn sống đến giờ à? Chỉ chết trong lòng một ít thôi. Danh chỉ ưa những người chết cả trái tim kìa. Tùng cười. Ai đâu mà những người nhiều vậy? Có nói Tùng cũng chẳng biết. Tùng có biết? Ai? Danh ngạc nhiên hỏi. Một gã đàn ông mặt mày quạo gọ lầm lì vừa từ cổng nhà Danh đi ra. Nhìn gương mặt tràn đầy thất vọng của hắn, Tùng nghĩ gã này chắc chết cả trái tim rồi. Nghẹn lời, Danh ấp úng. Sao? Sao Danh không thấy kìa? Thấy để làm gì? Để coi người bị chết cả trái tim rồi thì ra sao? Rất nặng nề về khoản tâm thần đó. Là sao chứ? Là trông anh ta giống mát lắm. Danh thốt lên. Thật sao? Không lẽ Tùng nói dối? Bởi vậy chết trong lòng một ít thôi, chứ chết cả trái tim nguy hiểm lắm, con gái chẳng dám đến gần. Nghe nói một cách vô tình, Danh đâm ra hoang mang. Chẳng lẽ Khánh hôm nay trông tệ lắm hay sao? Từ hôm anh đến thăm cô lần đó đến nay, tính ra khoảng một tháng. Một tháng trời rồi, cô cũng khổ sở ăn ngủ không yên, rồi học hành bù đầu. Cô có sao đâu, chắc tại Khánh nhậu nhẹt bê tha rồi. Kệ hắn, sao cô lại quan tâm? Bất chợt cô thở dài. Vĩnh Tùng quay ra sau, giọng ân cần săn đón. Có chuyện gì hả Danh? Tự dưng buồn chán, chiều nay chắc học không vô, đầu óc cứ mụ mẫm lung tung cả. Vậy thì đi chơi. Chơi ở đâu? Không lẽ là vào hồ Kỳ Hòa hay đầm sen phơi nắng? Danh chả thèm. Vĩnh Tùng cười to ngạo mạn. Danh xem thường hoàn thân Vĩnh Tùng quá đấy. Dân quý tộc như Tùng thì phải có nơi giải trí riêng chứ. Bảo đảm Danh chưa bao giờ đến. Danh tự ái. Đương nhiên, bần cùng như Danh làm sao vào được những nơi có hoàng thân quốc thích. Nhưng mà Bảo Đại mất ngôi từ đời kiếp nào rồi, đừng hoài giọng, nghe mệt quá. Giọng Tùng vừa giả lả vừa khoe. Đâu dám hoài giọng, vì mình có sống cái thời vua chúa như trong cổ tích ấy đâu. Nhưng thực tế bây giờ vẫn có những nơi dành riêng cho một tầng lớp mà họ tự cho mình là quý tộc thời đại. Vợ chúng ấy bá cháy lắm. Danh ngơ ngác. Là cái gì? Là số 1, giải trí lành mạnh, làm tăng chỉ số thông minh, giúp đầu óc chơi thoải mái như video game. Facebook, robot cơ, toàn bằng điện tử thôi. Ở Sài Gòn cũng có những thứ đó nữa sao? Ở đâu có tiền, ở đó có tất cả. Danh đang buồn chán, mệt mỏi vì đầu óc tập trung vào bài vở căng quá. Tùng mời Danh vào câu lạc bộ quốc tế Sài Gòn, trong đó có nhiều loại hình giải trí bổ ích. Danh chẳng khoái video game, ở nhà thấy ông ngoại với cậu Luận thức suốt đêm đánh cờ với nó. Danh phát ngáy, Về Nha Trang, gặp thằng em suốt ngày với màn hình, gặp ai cũng rủ chơi Na Tra cứu mẹ, mệt thiệt. Dinh danh thuộc tiếp người khó tính đấy. Tùng chết miệng rồi nói tiếp. Điều đó đúng thôi. Người đẹp bao giờ cũng khó càng đẹp, càng cao giá, và đàn ông càng chết mệt chết mê, vì giới không tới. Dinh gắt. Tùng nói chuyện nghe hay thật đó. Chịu khó chở Dinh tới lớp là xong. Lòng vòng ngoài phố nãy giờ, hết buồn rồi, học tiếp được rồi. Dinh này. Gì? Con gái học thì nhiều cho mau già, nhất là học y. Học xong lấy bằng bác sĩ thẩm mỹ, sửa được sắc đẹp cho thiên hạ, thì lúc đó sắc đẹp của mình cũng đi đứt một nửa. Còn một nửa chẳng ai thèm ngó đâu. Học làm vợ làm mẹ thì có hay hơn không? Câu hỏi vừa rồi Dinh chưa bao giờ nghĩ tới, nên không thể trả lời. Hẹn dịp khác vậy. Vậy thì hôm nay là dịp nói về chuyện chơi, chứ chẳng phải chuyện học. Mình vào chơi tí đi Dinh, gần tới rồi. Dinh ngần ngừ. Gần tới đâu? Sài Gòn Casino. Vào cho biết, chẳng sao đâu. Trung tâm giải trí này nằm trong khách sạn của ba mẹ Tùng mà. Khứ các cô bé nhí hơn Dinh vẫn vào chơi, như mốt vậy thôi, chẳng hại ai cả. Nhưng mà trong đó có cái gì? Những thứ mà Tùng vừa kể. Dinh không thích thì vào xem đi. Có gì động viên bạn bè. Về nhà giờ này làm gì? Nhiều lúc thấy Dinh như nữ tu sĩ, ở trong biệt thự kính cổng ấy như tu viện. Sống như vậy còn gì vui nữa. Dinh nghe Tùng nói, bỗng dưng cô muốn khóc. Đúng là cô về nhà giờ này để làm gì chứ? Viễn và Uyển đều thích sự hiện diện của cô. Mợ hai cũng vậy, cứ rủ rú trong phòng, nói chuyện với dì năm ngoài thì cũng chán. Nhưng lời của Tùng nói thì hơi quá. Nhưng thật ra Dinh có đi chơi với ai bao giờ đâu, ngoài đêm ở Nha Trang với Khánh. Cô sống trong khuôn khổ gia đình, với những người lớn tuổi nghiêm khắc. Ông bà ngoại luôn giữ cô trong nhà, và như vậy ông bà đã an tâm vì cô không bị ảnh hưởng bởi xã hội phức tạp bên ngoài. Cô quen với Tùng từ đêm sinh nhật cô được dự lần đầu tiên với ông ngoại. Chớ nếu Ti là bạn xuân với cô thôi, chắc đêm ấy Dinh đã bị ở nhà. Chớp mắt nhớ lại câu chuyện hoàng tử cốc của Khánh. Phải, anh muốn ví em là cô công chúa ngờ nghệch với cuộc đời phải không Khánh? Phải anh là chàng cốc xấu xí nhưng tâm hồn giàu xúc cảm, mộng mơ và lãng mạn không? Để rồi em và anh mãi mãi chỉ đi bên nhau. Vì câu chuyện vẫn chưa kết thúc, vì câu chuyện bị đứt đoạn bởi câu đùa đầy ác ý của em. Nhưng anh đâu phải là hoàng tử cốc, anh là nỗi đau không dứt, là ước mơ không thành, là ngôi sao đêm trên cao em thấy mà không với tới. Đơn giản chỉ vì em không thể tự làm khổ mình. Đơn giản chỉ vì anh là kẻ đam mê. Em sợ rồi anh sẽ bảo không cần em, như anh đã bảo không cần mỹ nhân. Ôi, anh là nỗi khát khao mà em run sợ khi nghĩ tới lúc nói em yêu anh. Dần, em yêu anh và em sợ anh. Dinh bừng tỉnh khi Tùng ngừng xe. Anh xem như sự im lặng của cô là sự đồng ý. Dinh lơ ngơ đứng ngoài hiên khách sạn chờ Tùng gửi xe, rồi lơ ngơ để anh nắm tay bước vào chiếc cửa kính vừa được người gác cửa mặc đồng phục xám lịch sự kéo ra. Cô bỡ ngỡ thấy mình lạc vào gian phòng rộng mênh mông, mát lạnh với chục máy xách bốt mà trước đây cô chỉ thấy trong phim ảnh. Đợi anh một tí, đừng nay tơ quá người ta bắt mất thì khổ anh. Tùng đột ngột đổi cách xưng hô thật ngọt, lấy cho một chiếc ghế mây. Anh kéo cô ngồi vào đó và bỏ đi mất. Ngồi một mình, Dinh bắt đầu quan sát. Đang mấy bàn pizza lỗ, người ta chen chúc nhau, người Việt Nam lẫn người nước ngoài. Họ xí xô xí xào, tay ta lẫn lộn. Dinh chợt mỉm cười, thì ra ở đây là nơi dành riêng cho giới quý tộc như Vĩnh Tùng tự hào khoe khoang. Họ cũng chơi pizza như các bạn cặp lề đường, chứ có gì đâu. Dinh chợt để ý đến một cô gái thật đẹp. Cô ta mặc chiếc váy bó màu đỏ chói, hai vai để trần, thật khêu gợi, đang đi ngược về phía chữ quầy đổi tiền. Cô ta kênh kiệu thảy lên mặt quầy một cục tiền để đổi lấy hai xô nhựa đầy những tiền token, rồi ung dung trở lại chỗ ngồi cũ của mình trước một máy xách bóp. Không hiểu sao mắt Dinh không rời cô gái áo đỏ. Cô ta đẹp thật, nhưng nét đẹp có gì lạ lạ. Y như cô ta phô hết cái cô ta có với vẻ tự mãn, cho rằng mỗi gã đàn ông đều thèm muốn mình. Dinh đỏ mặt với suy nghĩ vừa qua. Tự dưng cô nghĩ rằng bọn đàn ông chắc phải mê mệt vì nét mặt, thân hình và cử chỉ vừa quyến rũ khêu gợi, vừa lạnh lùng tự cao của cô ta. Vĩnh Tùng quay trở vào phòng với một xấp tiền. Anh thảy lên quầy rồi hất hàm. 200 tất canh thôi. Cô gái ngồi quầy cười duyên dáng. Sao hôm nay Tùng chơi ít thế? Nhún vai, anh khẽ liếc về phía Doanh. Bận. Đẹp đấy, y như nai tơ. Nhà lành hả? Vĩnh Tùng hỉnh mũi gật đầu. Dân ở cung cấm từ nhỏ đến giờ, Tùng đưa vào đây cho biết. Cô bé hiền như ma sư, suốt ngày cắm cúi lo học. Đưa Tùng cái xô đựng tất canh. Cô giữ quầy lịch sự. Chúc vui. Doanh ngẩng lên nhìn Tùng khi anh sải chân bước đến. Tùng đi đâu vậy? Đi xin ông bà vía tí tiền cộm. Cái xô này trị giá bao nhiêu? Vĩnh Tùng cười cười. Doanh đoán thử xem. Ôi, Doanh đoán không nổi. Tùng kéo tay Doanh lên, anh tủm tỉm. Xô này đựng 200 đồng tất canh, trị giá 1 triệu. Cái gì? Doanh làm thinh, để mặt Tùng nắm bàn tay nhỏ nhắn của mình kéo đi. Cô không hiểu nổi tại sao. Tùng có đủ uy quyền để xòe tay một cái là ba mẹ cho ngay bạc triệu để chơi cờ bạc. Gia đình giàu quá nên anh ta đâu thèm học hành làm gì. Suốt ngày rong rong với cái mô tô cồng kềnh. Rồi anh ta biết sẽ làm gì nếu bố mẹ cắt tiền nhỉ? Ngồi đây Doanh, chờ anh nhắc một ghế nữa. Đưa xô đựng tất canh cho cô. Tùng hăm hở nhắc thêm một chiếc ghế may nữa. Doanh lúng túng ngó sang trái. Cô thấy cô gái áo đỏ đang nhìn mình cười nửa miệng. Cái cười ngụ ý kẻ cả, bậc đàn chị, lỗi đời, rất trịch thượng. Mỹ nhân tính mua đất chỗ này hay sao? Nhường cho kẻ khác chứ chứ. Giọng Tùng oang oang vang lên, kèm theo tên của cô gái, làm Doanh sững lại. Mỹ nhân nào kìa? Tự dưng cô quay hẳn người sang nhìn cô gái áo đỏ. Vừa lúc đôi mắt cô ta đang nhướng lên đầy vẻ hợm hỉnh. Mua đất thì không dám mua đất, nhưng nhường cho kẻ khác thì cũng không nhường. Hôm nay Vĩnh Tùng vui nhỉ? Coi chừng đỏ tình thì đen bạc đó. Cầu cho đỏ tình chơi với bọn cướp bằng mái này lúc nào không đen bạc. Này, hôm nay ngựa đâu hết rồi mà vào đây hả mỹ nhân? Ngựa thì ở trong chuồng chứ đâu, phải cho nó nghỉ ngơi chứ. Sức ngựa cũng có hạn, đâu như cái mấy quỷ sứ này. Mẹ nó, đúng là cướp trắng trợn. Tròn mắt Doanh nhìn mỹ nhân. Xem kìa, cô ta chửi thề giống như cô ta nói chuyện, quen miệng và ngọt như đang hát. Nếu đây đúng là mỹ nhân của anh Khánh thì thật tội anh quá. Doanh cứ thử cho biết. Doanh có biết gì đâu mà thử. Dễ mà, xem anh chơi trước nè. Bốc một đồng tất canh bỏ vào máy sách bót. Tùng kéo nhẹ cần. Doanh nghe những âm thanh lạ lạ phát ra khá ngộ nghĩnh. Thua rồi, tiếp tục cho mấy ăn nữa, dễ lắm. Tùng vừa cười vừa lấy tất canh bỏ vào máy. Lần này có vài tất canh lọt trở ra, kêu rỗng rẽn trong cái hộp nhôm, làm cho Tùng khoái chí gọi. Mỹ nhân này hên chưa, đỏ tình đỏ cả bạc. Mỹ nhân sa sầm mặt rích lên. Ồn quá, được vài xu cũng rùm lên. Đang bực đây. Sao lại giận cái chém thớ? Thua rồi quạo hả? Xin lỗi nha, bữa nay tôi đang vui, không chất bộ làm gì. Thấy Doanh ngồi khoanh tay, Vĩnh Tùng dúi vào tay cô một tất canh. Chơi đi Doanh. Miễn cưỡng cho đồng tất canh vào máy. Doanh chẳng hiểu sao người ta có thể bỏ ra bạc triệu để mua vui với một cái máy mà biết chắc mình khó ăn nó. Doanh thất vọng kêu. Lại thua rồi. Có sao đâu, tập chơi cho khuây khỏa mà. Doanh chơi tiếp đi. Cô lắc đầu giọng nũng nịu. Không thích chơi, thích xem Tùng chơi à? Anh chàng cười khoe răng khểnh, mặc cho cái bên mỹ nhân văn tục bằng giọng cây cú. Doanh rùng mình xót xa. Sao uổng thế? Người thì đẹp mà mở miệng nghe thật chán. Tội cho Khánh và cũng đáng đời cho Khánh biết bao nhiêu. Đó là cái giá phải trả cho thói ngông cuồng muốn là phải được của anh. Doanh chống cằm vừa suy tư vừa nhìn xô tất canh trong tay Vĩnh Tùng vơi giận. Khác với mỹ nhân và một vài gã thanh niên gần đó, Tùng rất tỉnh, miệng anh lúc nào cũng cười tủm tỉm, cười thay cho tiếng chửi. Trông anh như một gã đàn anh sành điệu với phong cách sang cả thượng lưu, ngay cả khi lúc thua bạc. Còn tất kênh cuối cùng dành cho Doanh, biết đâu em may mắn hơn anh. Doanh không thích trò may rủi, nhưng cứ thử xem sao. Thua tuốt. Vĩnh Tùng nheo mắt nhìn Doanh tiếc rẻ. Về chứ? Tùng âu yếm hỏi trỏng. Về chứ, Doanh sợ trò này rồi, tốn kém mà vô bổ, đúng là chị quý tộc mới dám chơi. Mỹ Nhân mắt vẫn đăm đăm vào máy, nhưng mồm bỗng mỉa mai cay độc. Đạo đức giả, đây là chốn cờ bạc, chứ không phải nơi cho tranh con làm màu. Cúp cho rồi. Vĩnh Tùng hất hàm, giọng đanh lại. Vừa thôi nhé ngựa trời, đây nhịn nhiều rồi. Doanh Doanh vừa xanh mặt vì giận Mỹ Nhân, vừa xanh mặt vì sợ. Cô ôm đại cánh tay Vĩnh Tùng. Mình về đi anh, em đói quá rồi. Nhìn đôi mắt ấm ức, chực rơi nước mắt của Doanh, Tùng dịu lại. Anh chàng thừa cơ hội ôm ngang eo Doanh, dìu cô ra ngoài dỗ dành. Doanh ngộ ngáo lắm, mà sao chiều nay mau khóc vậy? Anh xin lỗi, sẽ có lúc anh sẽ cho con ngựa trời đó biết tay. Doanh chớp mắt giọng buồn buồn. Tùng nè, cô ta là quý tộc cỡ nào mà quái dữ vậy? Quý tộc chùa ngựa, ngựa trời là biệt hiệu của Mỹ Nhân, chứ không phải tiếng Anh chữ cô ta. Mà cô ta là như thế, con nhà giàu vô học, viết một biên lai thiếu tiền thôi mà chẳng biết bao nhiêu là lỗi chính tả. Khiếp. Doanh ngập ngừng hỏi một cách tránh né. Còn ba mẹ của cô ấy đâu? Tùng cười to. Có chồng mà tự do hơn bất cứ ai trên đời này. Ngựa trời cần gì cha mẹ? Ông chồng khờ, giàu sụ, cung cấp tiền cho cô ta cờ bạc suốt. Sao anh biết chồng người ta khờ? Vĩnh Tùng nhún vai. Thì anh đoán vậy. Đúng ra hai vợ chồng Mỹ Nhân cũng ngộ lắm, sống như Tây. Mỹ Nhân mê cờ bạc cá ngựa, anh chồng bỏ mặc. Nhiều hôm Nhân vào đây chơi thua trắng, cô ta chẳng lấy gì làm nhục, để ở lại làm chân sai vặt, kim luôn chỗ gắt tay gắt chân và gì gì nữa cho bọn thương nhân nước ngoài. Đó là cái giá, không có gì đáng ngạc nhiên lắm cho tội đam mê cờ bạc. Chỉ ngạc nhiên là ông chồng cứ im hơi lặng tiếng, anh chưa thấy xuất hiện bao giờ. Hay thật. Doanh ngồi im sau lưng của Tùng. Chuyện của người ta, sao mà cô buồn đến thế này? Đi ăn nha Doanh. Không, em nghĩ gì đó. Nghĩ sao tự nhiên Tùng lên chức đột ngột vậy? Chưa được phép mà anh em nghe loạn quá. Nè, bắt đầu giờ phút này tôn ti trật tự được tái lập, lộn xộn là xù luôn nha. Tuân lệnh, khó ơi là khó. Doanh, tới luôn. Xem chừng Tùng rành Sài Gòn casino dữ. Chắc Tùng và Mỹ Nhân là hai khách quen thuộc ở đây. Đâu có, anh... Tùng lâu lâu mới tới khách sạn phụ ba mẹ, rảnh rảnh vào xem, chứ tiền bạc đâu mà chơi. Thật không? Thật mà, cờ bạc là bác thằng bụi đời, ai mà cờ bạc ông trời bắt ê sắc ế. Doanh cười khúc khích. Tùng lúc nào cũng mau miệng và léo lự. Quý tộc như hoàng thân Vĩnh Tùng mà lại sợ ế à? Sợ chứ. Tùng sợ ế nếu Doanh... Không có Doanh trong vụ này nha. Có, chắc chắn là có. Doanh biết không, đêm ở nhà Bích Ti, Tùng bị sét đánh, bị điện cao thế giật. Vòng tay ra sau, kéo Doanh sát vào mình. Tùng gắt, không đùa nữa. Dứt lời anh rú ga, chiếc mô tô vọt đi như tên. Doanh hoảng hồn ôm Tùng cứng ngắc. Cô áp mặt vào lưng anh, nhắm mắt lại, gió ù ù bên tai. Nhưng cô không sợ, trái lại, như cứ muốn Tùng phóng xe tới mãi tận chân trời. Chương 15. Thật không có hành động nào ti tiện và bỉ ổi bằng hành động vu khống. Dì Năm mặt mày tái mét, rồi đỏ ửng ngồi phịch xuống ghế, giọng nghẹn lại nhưng không khóc. Nhìn dì Năm, Doanh tức mà phát run. Thật là hết chỗ nói. Cô chưa kịp mở miệng bên vực dì Năm thì bà Lam Tuyền đã đồng đỏng. Nè nè, tôi báo cho mấy người biết, đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Vu khống à? Tôi vu khống kẻ ăn người ở trong nhà để làm gì cơ chứ? Mợ nói hơi quá đó mợ hai. Dì Năm không phải là cái ăn người ở trong nhà này đâu. Cũng như chuyện cái nhẫn hột xoàn gia bảo gì đó của dòng họ mợ, không thể nào mà mất một cách kỳ cục, rồi nằm trong đáy lu gạo một cách kỳ cục, để rồi người đánh mất lẫn cái tiệm ra lại là chính mợ. Từ xưa đến lúc mợ tới ở đến giờ, nhà này chưa hề bị mất một món gì cả. Bà Lam Tuyền miếm đôi môi mỏng. Nè Doanh, con nói vậy nghĩa là sao chứ? Bộ từ lúc mợ hai vào đây tới nay, nhà hay mất độ lắm hay sao? Ý của con không phải vậy, đó là do mợ nghĩ ra. Ha, không lẽ mất của mà cứ im lặng mãi? Tôi nói cho mà biết, mẹ con tôi lần nào chơi trở về Đà Lạt cũng bị mất đồ, từ cái lớn cho tới cái nhỏ. Nói ra thì mít lòng mẹ chồng nàng dâu, chị em mợ cháu, rồi cả người ở đợ. Bây giờ phải làm ra lẽ thôi. Cái nhẫn mẹ tôi để quên trong phòng tắm, không phải mù năm thì ai vào đây lấy nó rồi giấu vào lu gạo chứ? Nhìn Ngọc Uyển đãi môi nói năng một cách láo xược, mà Doanh nóng cả người. Nó muốn động rào tới cô rồi đấy. Bình tĩnh nào Doanh. Kìa chị Uyển, hôm qua mợ hai để quên nhẫn. Ngoài cậu Luận không ở nhà ra, còn bốn người, hai mẹ con chị, tôi và dì Năm. Nếu như tôi hoặc dì Năm lấy, chắc đã đem bán mất rồi. Chẳng ai dạy gì mà đem giấu đâu đó. Tuy nhiên, tôi bị nghi, tôi cũng có quyền nghi lại. Mẹ con chị giấu nó vào khập gạo để vu khống kẻ khác. Vì có ai như mợ hai, cái nhẫn đeo dính trong tay, để quên cả ngày mới hay, rồi la quảng lên và đổ trúc cho dì Năm lấy. Bà Lam Tuyền đập tay xuống bàn. Tôi vu khống để làm gì cơ chứ? Tôi là chủ, tôi muốn mướn ai ở cho tôi mà không được. Doanh đứng dậy. Con đi mời công an tới xét vụ này. Dì Năm kéo tay cô lại. Không được nóng Doanh Doanh. Quay lại nhìn bà Lam Tuyền, dì Năm lạnh lùng. Mợ hai à, tôi hiểu mợ từ hồi Vũ đưa mợ về nhà này chưa lần đầu. Tính ra tới bây giờ cũng hai mươi mấy năm. Trong nhà này mợ ưa ai sợ ai, ganh ghét ai, tôi biết hết. Lẽ ra tôi sẽ đi vì mợ muốn vậy, nhưng tôi ở lại vì con bé Doanh và cậu Luận. Tôi nói như vậy, nếu mợ cho rằng tôi giấu nhẫn của mợ thì mợ cứ đi thưa công an. Đó là việc tồi tệ nhất mà gia đình này chưa bao giờ phải làm. Khinh bỉ nhìn Ngọc Uyển, dì Năm nói tiếp. Tôi ở đây vì tấm lòng nhân chứ đâu vì tiền bạc. Mợ và Ngọc Uyển đừng nghĩ rằng tôi chết đói ngay khi rời khỏi nhà này. Sẵn dịp tôi xin nói rõ, tiền ngân hàng mỗi tháng bà Đốc giao cho tôi. Đi rút tiền lời thì tôi sẽ nấu cơm, chi phí riêng cho con Doanh và cậu Luận. Con mẹ con mợ tự nấu lấy mà ăn. Tôi không là con ở của ai nữa hết. Bà Lam Tuyền đanh mặt lại. Chị quên chị là ai rồi đó. Để rồi tôi sẽ gửi thư nói đầu đuôi với bà nội của bé Uyển. Trưa mai chú Luận về, tôi cũng sẽ trình bày sự việc. Đừng có kiểu vắng nhà gà quậy niêu tôm. Dứt lời, bà kéo tay Ngọc Uyển, hầm hầm bỏ đi lên phòng khách. Doanh Doanh chán nản thả người xuống ghế bố. Cô mệt mỏi thật sự vì chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng bà ta muốn tống cổ dì Năm đi cho khuất mắt. Bà ta cũng muốn tống khứ cả cô nữa ý chứ. Doanh đọc được tia nhìn gần như thù ghét của mợ hai. Khi cô cương quyết từ chối không đổi phòng của cô cho Ngọc Uyển, cũng như không chịu cho bà ta đem chiếc đàn dương cầm xuống dưới nhà. Bà ta muốn biến biệt thự này thành cái gì kia? Doanh lắc đầu không đoán được. Cậu Luận thì đi thực tập trồng suốt cả tháng nay, tha hồ cho bà ta thao túng. Khỏe không Doanh Doanh? Cô chồm người dậy, nụ cười mỉa mai nở ngay trên môi. Cảm ơn anh, tôi vẫn khỏe. Và có lẽ khỏe hơn lúc còn được anh trân trọng là món quà vô giá của riêng anh nữa. Nụ cười lấm đồng tiền đẻo giả hiện ra duyên dáng trên gương mặt điển trai của Viễn. Anh thấy em héo rõ thì có. Anh chàng mô tô đâu rồi? Đừng để bị giạt ra nữa, buồn lắm. Doanh nổi sùng. Anh đúng là người yêu kim sư phụ của Ngọc Uyển, mồm mép rắn độc y như đệ tử của mình, mà chẳng biết ai truyền nọc độc cho ai đây nữa. Muốn rủa gì thì cứ rủa, ai đi giận cái đang hận tình. Có điều em dở lắm Doanh à. Lẽ ra anh vẫn là của em. Nếu em thực tế tí xíu, em vẫn thấy đó, biệt thự này đang chuyển mình. Chỉ nhờ những bàn tay khối óc thông minh biết đi trước kẻ khác thì mọi sự mới như sống lại. Biểu môi Doanh chua ngoa. Vậy không lẽ trước giờ mọi thứ ở đây chết? Không chết, nhưng chẳng sinh tài nảy lộc thì cũng như chết. Sinh tài nảy lộc à? Doanh nhíu mày. Cô chợt nhìn Viễn chăm chú. Anh ta cũng nhìn cô, miệng mỉm cười tươi rói. Doanh chớp chớp đôi mắt, phải vờ vĩnh ngọt ngào môi tin tức từ anh ta. xem chừng Phiển biết nhiều thứ hơn cô tưởng. Phiển này, cô dịu dàng gọi nhỏ. Phiển hơi ngạc nhiên trước cách gọi của cô. Anh ta hỏi, có chuyện gì không Doanh Doanh? Doanh tròn mắt ngây thơ và giọng rất thật thà. Em phải thực tế như thế nào cho vừa lòng anh? À, cũng đơn giản thôi. Anh có đòi hỏi gì cao đâu. Em khác Ngọc Uyển. À không, em khác các cô gái thức thời khác ở chỗ là mơ mộng quá. Nhưng mà anh từng bảo mơ mộng tưởng tượng là chất liệu tuyệt vời nhất cho sáng tạo mà. Đúng đúng, nhưng mơ mộng như em là mơ mộng viển vông, không làm ra tiền, cũng chẳng hề sáng tạo. Doanh liếc Viễn, giọng nũng nịu. Em hiểu ý anh. Phát một cử chỉ bất lực, Viễn nhíu mày. Anh ví dụ nha. Nhìn quanh một vòng, anh cao giọng giảng giải. Chẳng hạn ngôi biệt thự to lớn có địa thế tại trung tâm rất thuận lợi này, ông bà bác sĩ Phát chỉ dùng để ở, trong khi những người khác thì họ sẽ làm những việc khác. Em giống ông bà ngoại ở điểm bảo thủ và không thực tế. Ông ngoại em năm nay về hưu, ngoài ngôi nhà được đời trước để lại ra thì tiền bạc chẳng có bao nhiêu. Vừa cười Viễn vừa nói, ông cũng thuộc tiếp người mơ mộng và không thực tế, cống hiến suốt cả đời và không có gì cho mình. Dành cố nén khó chịu. Anh đi xa câu hỏi của em rồi, nhưng em nghĩ ông ngoại hành động đúng vì lý tưởng mà ông đã theo. Hóm hỉnh Viễn bảo, anh có phủ nhận điều đó đâu. Nhưng Doanh nè, lý tưởng cũng như chân lý chỉ tương đối thôi. Nó có thể đúng với người này nhưng sai với người kia. Vì vậy em và anh mới không thể là của nhau. Doanh tự tốn buông câu mình chờ đợi. Nếu là anh, một người thực tế khác sẽ làm gì với ngôi biệt thự này? Mặt Viễn bừng lên một ham muốn kỳ lạ, anh háo hức nói. Anh sẽ thu hẹp chỗ ở lại, cho mướn mặt bằng. Đó là mức tệ nhất vì mình không có vốn. Nếu có vốn, thiếu gì cách làm ăn. Doanh vợ vĩnh, cho mướn mặt bằng cũng đâu bao nhiêu tiền, lại bị gò bó tụ túng, không thoải mái tâm trí. Nhìn Doanh với vẻ thương hại, Viễn lắc đầu. Khờ quá cưng à, ai dạy cho người mình mướn? Ngôi nhà này phải cho ngoại kiều mướn mới có lợi chứ. Hồ hởi anh bàn tới. Này nha, chỉ cần sửa sang vài nơi, quét vôi, đặt máy lạnh, nếu xịn nữa trang bị một máy điện mini. Phòng khi cấp điện là hết ý, chỉ thu vào chứ chẳng bỏ ra vốn bao nhiêu. Ngoại kiều bao giờ cũng hợp đồng thuê dài hạn, lại đặt tiền thuê trước ít nhất là 6 tháng. Nhìn đôi mắt đang mơ mộng thực tế của Viễn, Doanh chợt hiểu rằng hẳn là từ chức vụ gia sư, anh ta đang cố gắng làm quân sư cho mẹ con Ngọc Uyển. Hay thật, như vậy mọi chuyện dời đổi trong nhà, lấy phòng của cô, tống khứ gì năm đi đều có lý do của nó. Làm ăn với người nước ngoài bao giờ cũng có lợi hơn với dân mình. Doanh chua xót. Em hiểu anh Viễn à, quả nhiên anh rất thực tế và nhìn xa trông rộng. Bao giờ anh cũng đứng trời ta, trông tuốt bên trời Tây. Không đi được thì ở lại làm ăn với họ cũng đỡ. Chẳng nghĩ là cô mai mỉa, Viễn gật đầu. Cuộc sống dạy người ta khôn ra. Như anh chẳng hạn, bao giờ anh cũng mê hội họa, nhưng phải làm gì khác để nuôi nghề mình đeo đuổi. Em có nghe anh nói nhiều lần rồi. Cảm ơn anh đã dạy em thế nào là thực tế. Bắt đầu từ thực tế của tình yêu đến cuộc sống. Em không giận anh chứ Doanh? Cho em miễn trả lời. Em muốn biết tất cả những đổi dời trong nhà này có phải là do anh đạo diễn không? Gượng cười, Viễn kêu đầy giả tạo. Kỳ Doanh, anh đâu có quyền hành gì mà đạo diễn. Cười nhạt cô tiếp. Có quyền hành thì anh đã tự phong chức cho mình rồi, chứ có thèm làm quân sư hay đạo diễn. Mọi người hình như cố tình quên rằng ông bà ngoại không có ở nhà hay sao ấy. Ai muốn làm gì thì làm hả? Viễn nhún vai phân trần. Đúng ra anh chỉ là người trung gian, đứng ra lo giúp mẹ con Ngọc Uyển trong việc làm hợp đồng cho thuê nhà, còn mọi thứ khác do bà ta hết. Không giấu được sự căm ghét, Doanh xách mé. Bà Lam Tuyền là một người rất thực tế phải không anh? Vậy anh gọi bà ấy là chị hay là bác vậy? Doanh, đừng móc méo anh nữa mà. Bao giờ em cũng độc miệng, lẽ ra người mơ mộng như em, lời lẽ thốt ra phải nhẹ như đọc thơ chứ. Doanh nghênh nghênh mặt. Nếu anh muốn, em vẫn có thể đọc thơ cho anh nghe đỡ buồn. Chiều nay doanh rảnh rỗi hả? Không phải là rảnh, em đang bực và muốn nói nhiều cho vơi bớt. Viễn tỏ vẻ ân cần. Vậy doanh đọc thơ đi, anh sẵn sàng nghe. Giọng doanh lạnh lùng đầy ác ý. Người như thế ta còn chi tiếc nữa. Tình còn chi mà ta phải điên cuồng. Ta giận ta không thể lấy lại hồn, không thể chuộc lại tình ta đã hiến, không thể bỉ khinh người ta ca tụng, không thể bôi nhọ chính mặt ta hôn. Đủ rồi doanh, thơ em đọc giống như lời em nói, cay làm sao ấy. Chống cằm nhìn doanh, Viễn ẩm ờ. Chiều nay sao em tử tế đến mức chịu ngồi nói chuyện với anh vậy? Thản nhiên doanh nói, có nói chuyện mới sáng ra nhiều vấn đề, nhất là vấn đề của chúng mình. Lạ là em không còn ghét hay còn gì với anh cả. Với anh, em chỉ chờ đợi xem kết cục của một tình yêu thực tế của hai người thực tế. Doanh ơi, doanh ơi. Giọng Uyển đã đớt vang lên, làm Viễn giật mình đứng bật dậy. Nhìn thấy thái độ của anh, tự dưng Doanh cười ròn rã. Ngọc Uyển hơi khựng lại khi phát hiện có Viễn ở đây, sụ mặt xuống. Cô trống không. Có khách. Thưa, ai có khách ạ? Khó chịu, Uyển giận dỗi. Em chứ ai. Gớm, bạn bè gì trong mặt phát khiếp, bộ dạng như tướng cướp. Mặt Doanh tự nhiên tái lại, cô bối rối. Ai vậy? Không biết, cô ở ngoài sân, nhìn bộ phó ai dám mời vô nhà. Doanh lầm thinh, cô không còn tâm trí đâu để đớp chát khi nghe cách tiếp đón khách của Ngọc Uyển. Doanh đứng ngờ ngừ, nhìn gương mặt khinh khỉnh của cô ta. Kìa, sao đứng ngẩn ra đó vậy? Ngọc Uyển dài giọng ghen tuông. Hay còn tiếc nơi đây? Chẳng thèm đáp lại, Doanh đi vòng lốt vườn cây để ra sân trước. Cô đi chậm chạp từng bước, trái với sự hối hả, nôn nóng của trái tim. Một bước, hai bước, ba bước. Doanh thấy Giáng Khánh, chống tay tựa vào gốc nhãn sừng sững, dữ dằn trong chiếc quần jean xanh bạc phết và chiếc áo màu da trời không cài nút ở ngực. Đúng là trông anh chẳng khác nào tướng cướp, với bộ tóc đen rậm rì, đôi mắt rực lửa và bộ râu cắt ngang miệng trông rất dễ ghét. Mà lần đầu tiên, đêm nào Doanh đã dành trọn ác cảm khi nhìn thấy anh. Tự nhiên đôi chân Doanh như ríu lại, tất cả những lời chanh chua cay đắng nãy giờ cô nói với Viễn bỗng dưng bay đâu mất hết. Luống cuống, Doanh vô hồn bước tới và vấp phải vào chiếc rễ cây, ngã chúi về phía trước. Cô không té xuống đất mà té vào vòng tay mở rộng kịp thời của Khánh. Anh ôm cô vào lòng, miệng nhếch lên thích thú. Trời có gầm, anh cũng dứt khoát không buông em ra. Doanh cũng không cưỡng được tình cảm dồn nén bấy lâu nay, cô vùi mặt vào ngực Khánh. Cô nhớ tới những tiếng rơi tỏn tẻn của những đồng tất kinh, thái độ kênh kiệu, lối ăn nói vô học hạ cấp của mỹ nhân. Vòng tay ra sau, ôm tấm lưng rắn chắc của Khánh, cô nhủ với lòng. Xét cho cùng, chúng ta yêu nhau, không có gì tội lỗi cả. Em yêu anh mất rồi. Và chỉ cầu mong rằng tình anh đối với em không phải là giây phút đam mê nhất thời. Dinh Doanh. Dạ. Suốt khoảng thời gian dài lẩn tránh anh, em có sung sướng không? Dinh im lặng, cô khẽ hít mũi, mùi da thịt đàn ông làm cô bâng khuâng. Đẩy nhẹ anh ra, Dinh ngước mắt lên nhìn, đôi mắt Khánh đang cúi xuống âu yếm. Anh lắc lắc đầu như xót xa, như xua đuổi những muộn phiền nào đó, rồi gấp rút hỏi tiếp. Yêu anh không? Trả lời đi. Doanh vẫn im lặng, Khánh trầm giọng. Cứ trả lời thật lòng, đừng sợ anh buồn. Hôm nay anh đến đây, anh nhất quyết phải gặp được em, để nghe em bảo rằng không, và anh chẳng bao giờ tìm em nữa. Trả lời đi Doanh, yêu anh không? Tránh đôi mắt dữ dội của Khánh, Doanh dụi mặt vào ngực anh, mặt đỏ lừng run rẩy. Em thương hả? Siết chặt cô hơn, Khánh thở phào nhẹ nhõm. Anh chẳng ngờ mình lại bấn loạn khi chờ đợi nghe con sáo nhỏ thú thực tâm tình như vậy. Doanh thở thẻ. Anh có giận vì em cứ trốn anh hoài không? Không, anh chỉ khổ chứ không giận. Càng khổ càng yêu điên lên. Cô khẽ cựa mình rướn người lên, hơi thở Doanh nóng bỏng và tinh khiết như hơi thở trẻ phả vào cổ Khánh. Anh nhột nhạt cúi xuống, hai đôi môi gắn chặt vào nhau. Doanh cảm nhận được hết nỗi ngọt ngào mê đắm lẫn một chút ngỡ ngàng đầy xúc động từ nụ hôn Khánh đang tự tốn trao cho cô. Nụ hôn này không giống nụ hôn vồ vập khao khát của Viễn, cũng không giống nụ hôn chiếm đoạt của chính Khánh trước đây. Nó nhẹ nhàng đầm thắm nhưng sâu lắng tận đáy hồn của cả hai người. Chút gì bùi ngùi, chút gì đau đớn, chút gì tức tưởi cứ theo môi len nhẹ vào lòng cô. Dạo này em làm gì hả Doanh? Tựa đầu vào vai anh, cô nhỏ nhẹ. Học, học. Và nhớ, nhớ. Nhưng học với nhớ cái nào nhiều hơn? Chắc nhớ nhiều hơn, vì em nhớ nhiều thứ và nhớ nhiều người lắm kìa. Em nhớ ai vậy? Khánh quầm mặt hỏi. Doanh cười cười, lơ lửng trêu anh. Thiếu gì người để nhớ, ông bà ngoại ba nè. Chắc là không nhớ gã lúm đồng tiền, vì gã đã ra khỏi bộ nhớ của em lâu rồi. Doanh ngớ ra. Sao anh biết? Khánh lầu bầu. Sao lại không biết? Anh đậu xe bên kia đường, rình mò như ăn trộm ngày này qua tuần nọ, không gặp em mà cứ gặp anh chàng Viễn chở cô bé dị lúc nãy ra mở cổng cho anh. Nhìn họ âu yếm chở nhau, anh biết Viễn không còn chỗ nào trong tim em cả. Anh càng khổ vì tại sao em cứ cố tình trốn tránh anh. Vì em có quen người khác. Tên chạy mô tô đậu đinh chứ gì, anh cũng gặp rồi. Doanh này, đừng treo anh đấy nhé, anh ghen kinh hồn lắm đấy. Doanh phụng phịu, giọng ấm ức. Sao anh không ghen chị Mỹ Nhân? Khánh dửng dưng. Anh không yêu. Cô ta làm gì mặc cô ta, anh không hề biết ghen là gì. Dù có lúc cô ta cố ý treo anh, mà đừng nhắc đến Mỹ Nhân nữa, anh đã làm đơn ly hôn rồi. Kinh ngạc cô hỏi. Dễ dàng vậy sao Khánh? Em không hiểu nổi tình cảm của anh, lấy vợ rồi ly hôn. Em sợ sau này. Khánh trầm ngâm. Không phải gặp em yêu em rồi anh tỏ thái độ xa lánh chê bai vợ mình để dẫn tới ly dị đâu Danh. Nếu không gặp em, anh và Mỹ Nhân cũng không thể tiếp tục sống với nhau được nữa. Anh biết trong tâm hồn trong sáng của em, chuyện anh bỏ bê vợ để yêu em làm em rây rất khổ sở khi nghĩ tới anh. Chính vì nghĩ mình tội lỗi mà em cứ trốn tránh anh, trốn tránh chính tình yêu của mình. Bây giờ chấp nhận yêu anh rồi, em lại sợ tính anh đam mê nông nổi, yêu dội yêu cuồng một thời gian rồi lại bỏ em chứ gì. Phước tốt Danh, Khánh thở dài. Đừng nghĩ vậy, tội cho anh. Trong yêu đương, một lần lầm lỡ là một lần chết. Anh đã một lần lầm lỡ, anh đâu muốn mình sẽ ngã lần thứ hai. Anh yêu em, anh sẽ chờ cho em học hết đại học, chờ em lớn tí nữa anh mới tính tới hôn nhân. Chúng ta thời gian tìm hiểu nhau, em đừng sợ anh nông nổi. Doanh Doanh ngập ngừng. Chị ấy bằng lòng ký đơn ly dị à? Dĩ nhiên kèm theo yêu sách rất nhiều. Thở dài, anh nhìn ra xa. Bất cứ yêu sách gì anh cũng nhất định vượt qua. Nói thật, anh không đủ sức cung phụng cho cô ta lao vào cờ bạc. Một ngày Mỹ Nhân có thể vứt đi mấy triệu đồng, em tin điều đó không Danh? Em hiểu anh, em tin anh. Cụm đầu vào trán cô, anh nói nhỏ. Đi một vòng với anh. Ngần ngừ Danh hỏi. Mà đi đâu hả anh? Đi đâu cũng được, miễn chỉ có em với anh. Anh muốn hôm nay em là của riêng anh, mình anh, chứ không ai có quyền chen vào phá đám. Anh ngán nhất bà dì Năm. Danh này, em nói làm sao mà mỗi lần anh đến tìm, dì Năm sắt đá dễ sợ, với đôi mắt dửng dưng, giọng nói lạnh lùng, thuộc nằm lòng năm tiếng. Doanh không có ở nhà. Dứt lời là biến mất, dì chẳng nán lại một giây cho anh hỏi thêm bất cứ chút gì. Ác thật. Doanh cắn ngón tay tủm tỉm cười. Anh đừng giận, em mới nói tại sao. Dĩ nhiên anh không giận. Dì Năm kể vậy anh đỡ lo. Mà em kể đi, em làm cách gì nào? Ngập ngừng một chút, Doanh lại cười. Em nói với dì Năm, hắn ta là con nuôi của cô hai, hắn xấu tính xấu nết, không biết lo chí thú làm ăn, chỉ lo nhậu nhẹt bê tha. Lén lén nhìn Khánh, cô nói tiếp. Thấy nhậu giàu là lại thêm tật bài bạc, hắn đến tìm con là để vay tiền. mà mình thì tiền ở đâu cho thứ ấy mượn cơ chứ? Nghe em nói, vị Nam xua tay lắc đầu. Ngự ấy dứt khoát không được vào nhà này lần thứ hai. Thế là vị dứt khoát thực hiện lời của mình, đưa tay lên rờ cằm. Khánh lắc đầu. Ác vừa thôi, em có biết anh thù nhất là thói cờ bạc và vay mượn không? Nhìn đôi mắt trách móc của anh, cô bối rối. Chỉ có cách nói ác về anh như vậy, em mới dối lòng mình và trốn tránh anh được. Nhéo nhẹ chóc mũi của Doanh, anh xót xa. Ngốc ơi là ngốc, nhắm em trốn được anh mãi không? Trốn anh thì được, nhưng trốn chính em thì không được. Câu trả lời hay đấy, đáng thưởng một cái. Đỏ mặt, Doanh đẩy Khánh ra, cô kêu lên. Vì Nam kìa Khánh ơi. Khựng lại, Khánh giáo giác. Đâu? Doanh cười khúc khích. Trong nhà bếp chứ đâu. Hầm hừ, anh hăm he. Nhớ nha, anh cho thiếu nợ đấy. Một cái thưởng, một cái phạt. Còn bây giờ đi với anh, mau lên. Phịu mặt xuống, Doanh nói. Ra lệnh là em không đi đâu hết. Anh đâu dám ra lệnh, năn nỉ thì có, đi đi mà Doanh. Liếc Khánh một cái, cô dọa. Chờ em, nhưng phải coi chừng dì Năm. Đừng lo, anh sẽ chờ em ngoài xe, ra ngay nhé. Gật đầu một cái, Doanh đã chạy biến vào nhà, nhanh như một chú sói nâu xinh xắn. Khánh thong thả cho tay vào túi đi ngược trở ra. Lòng anh lâng lâng khó tả. Anh muốn huyết gió, nhảy cẩn lên như trẻ con vì sung sướng, vì được đáp lại tình yêu. Bất giác, anh cười một mình. Yêu và được yêu là hạnh phúc, là lẽ sống của người, và cũng là của riêng anh, mà từ xưa đến giờ, anh chưa hề có được. Mở cửa xe, ngã người trên ghế, anh háo hức chờ Doanh. Chỉ với em, với mỗi riêng em, anh mới thấy mình thật sự sống lại, tháng ngày trẻ trai hồn nhiên, đã bị mất cấp. Em có hiểu điều đó không? Cô sốc nhỏ, lém lỉnh của anh. Doanh Doanh đã ra khỏi cổng nhà. Cô ngơ ngác tìm Khánh. Anh vội nhấn nhẹ còi và mở cửa xe chờ cô. Thấy Doanh lóng ngóng, lây quay, anh chậm người qua đóng cửa hộ và lợi dụng cơ hội hôn phớt lên má Doanh. Giọng anh đầy yêu mến. Sao thương em đến thế? Em thua thiệt so với người ta nhiều quá. Từ giờ trở đi, anh sẽ lo cho em tất cả. Doanh nhìn đoạn đường trước mắt và tự nhiên cảm thấy mặc cảm. Cô không nghĩ rằng mỗi lần đến tìm cô, Khánh đi bằng chiếc xe du lịch bóng loáng thế này. Rồi lời nói chân tình của anh làm cô thấy tủi thân. Từ khi biết nghĩ đến giờ, Doanh rất ghét bị thương hại. Có lẽ vừa rồi, người ta trong câu nói của Khánh là mỹ nhân, người vợ chính thức, kẻ quen tay ném tiền qua cửa sổ của anh. Nói gì đi em, tự nhiên hiền lành vậy. Em hơi khớp khi ngồi kế ông giám đốc. Lẽ ra chỗ này đâu phải của em. Khánh bật cười sảng khoái. Anh đưa tay kéo Doanh tựa vào vai mình. Giọng hả hê rất trẻ con. Ghen phải không cưng? Ít ra phải biết yêu anh cỡ đó chứ. Nhưng nè, chiếc xe này ngoài em ra, chưa có người đàn bà nào được ngồi với anh đâu. Doanh vờ vĩnh ngạc nhiên. Cứ mỗi người đàn bà là một chiếc xe à? Anh đâu phải là tỷ phú. Với cũng chẳng có người đàn bà nào ngoài em trong trái tim anh. Duy nhất và mãi mãi chỉ có một mình Doanh Doanh. Chớp chớp mắt, Doanh chồm người nói vào tai Khánh. Em cũng vậy, anh là duy nhất và mãi mãi ở trong ngăn tim của em. Nhưng mà Khánh ơi. Nghe có tiếng nhưng, anh cảnh giác. Chuyện gì hả Doanh? Nghe em nhưng, anh ớn quá. Anh cũng từng nói với người ta như vừa nói với em, có phải không? Không. Khánh buồn buồn. Chỉ với riêng em, anh mới khổ thực sự khi bị chối từ. Với mỹ nhân, anh chưa ngỏ ý thì cô ta đã cố tình cho anh hiểu rằng cô ấy rất bằng lòng. Anh không phải tốn lấy một lời như người đời thường gọi là tán. Anh chưa hề biết tán ai cả Doanh à. Chỉ với em, tự dưng anh mới nói nhiều và nói thật tự nhiên. Như chúng ta đã quen nhau, đã là của nhau từ đời kiếp nào. Anh chưa hề nói với ai về anh như anh từng nói với em. Anh chưa bao giờ được sống những phút giây trọn vẹn như những giây phút ngắn ngủi mà ta có với nhau ở Nha Trang và ở lần đầu anh đến tìm em ở nhà. Để rồi anh ngẩn ngơ. Không có em, đời anh chẳng còn gì là hạnh phúc nữa. Phải, đời sẽ chẳng còn hạnh phúc nếu anh mất em. Dinh Dinh lặng lẽ nép đầu bên vai Khánh. Cô không hình dung được, ngoài lúc bận bịu vì công việc, khi về đến nhà, bên người đàn bà kia anh sẽ làm gì? Thở dài, cô tấm tức hỏi, thường anh làm gì lúc rảnh rỗi? Mắt nhìn về phía trước, Khánh thoáng mỉm cười. Trước đây anh lao vào việc học, bây giờ cũng học, nhưng thêm phần nhớ em. Ủa, anh học gì vậy? Anh học đại học. Nhưng tại chức danh à? Một cách nâng cấp kiến thức, giết thời gian và thực hiện ước mơ thời trai trẻ. Thời trai trẻ hoài, anh làm như mình già lắm rồi không bằng á. Em ghét nhất là cái bộ râu, trông hắc ám làm sao. Tại bộ râu này mà lần đầu trong chuyến xe đêm, em không muốn nói chuyện với anh. Khánh hiền lành. Anh luôn thấy mình già nên chẳng bao giờ chú ý đến bề ngoài. Buổi sáng thức dậy tập thể dục xong, anh chải tóc bằng 5 ngón tay, lựa một bộ quần áo sạch mặc vào, thế là xong. Râu ria mọc vô trật tự, kệ nó, vì chẳng phiền đến ai. Có chứ. Dinh vừa cười vừa nói. Khánh ngạc nhiên. Ủa, phiền ai? Sao lại phiền? Đỏ cả mặt, Dinh làm thinh. Khánh càng hỏi tới. Sao lại phiền hả Dinh? Cười khúc khích khi đã giấu mặt vào tóc, Dinh nói nhỏ. Nhột thế mồ. Cô nghe tiếng của Khánh cười, rồi giọng anh bên tai cô cũng rất nhỏ. Anh sẽ cạo và chỉ để râu khi không có em, được chưa? Dinh mơ mộng liêm di mắt tựa vai Khánh. Anh mở máy cassette, tiếng piano vang lên, từng nốt thánh thoát, làm cho cô thích thú. Em thích nghe nhạc quả tấu không Dinh? Thích chứ, nhạc không lợi cho người ta sự tưởng tượng phong phú hơn. Vậy em đang mơ gì hả bé? Em ao ước được bên anh như vậy hoài, nhà cứ êm êm như vậy hoài, xe cứ chạy như vậy hoài, nhưng thời gian thì ngừng lại. Khánh cúi xuống, hôn nhanh lên bờ mi khép hờ của Dinh. Cô mở mắt ra. Ôi, lái xe như anh ghê quá à. Có gì đâu mà em sợ. Khi yêu nhau, người ta trở thành bất tử. Với lại, anh có hôn em bằng mắt đâu mà không nhìn thấy đường. Miệng lưỡi anh thật dễ sợ. Vậy mà trước đây em tưởng anh như tảng đá im lìm, chẳng biết nói những lời như vậy. Khi đã yêu thật sự, người ta còn làm được nhiều điều kỳ diệu, chứ đâu có nói nhiều như anh đâu. Mà anh chỉ nói nhiều với mình em thôi đó. Em biết rồi mà. Khánh ơi. Ơi, sao anh thích nghe em gọi đến thế? Chở em đi đâu vậy? Về nhà anh cho biết. Tái mặt, Dinh nhởm người lên. Em không về đó đâu, em không muốn. Trẻ con vừa thôi, không thương anh sao hả? Về chỗ anh ở, chứ đâu phải về nhà có mỹ nhân. Chờ anh một chút. Khánh ngừng xe ở cửa chợ. Anh nhanh nhẹn sải bước thật dài vào trong. Thoáng chốc, Dinh không thấy anh đâu, giữa muôn lượt người náo nhiệt. Mắt cô lờ đãng nhìn thiên hạ đông vui với quần áo đủ mốt, đủ màu, đủ sắc. Nhìn lại, Dinh tự an ủi. Đơn giản như vậy, chắc là Khánh thích hơn. Dinh chợt sững sờ, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc lưng khi cô nhận ra mỹ nhân. Đúng là mỹ nhân, chứ không phải là ai khác, đang hất mặt kênh kiệu, tiến về phía đầu xe. Chắc chắn là cô ta đã nhận ra đây là xe của chồng mình. Nuốt nước bọt vào cổ khô rác, Dinh ngồi chết cứng trên ghế. Khánh ơi, anh đâu mất rồi? Trên gương mặt đẹp của mỹ nhân, Dinh nhận ra nụ cười như chế giễu rất độc. Mà hôm nào cô đã nhìn thấy khi nhân hất hàm khiêu khích Vĩnh Tùng. Cô cảm nhận được mồ hôi mình rịn ra ướt áo khi cánh tay mỹ nhân vươn dài chụp vào cửa xe. Đôi môi tô son hơi đậm của mỹ nhân mím lại ngạo nghễ như sẵn sàng bật tung mọi thứ. Vừa lúc ấy, một cánh tay khác khỏe mạnh, quyết liệt giữ tay mỹ nhân lại. Xe này không phải dành cho cô. Mặt vẫn khinh khỉnh, mỹ nhân nói. Vậy thì dành cho điếm à? Ghê nhỉ, định quá gian một đoạn, vậy tưởng xe không? Bận chở gái thì thôi, đây cũng chẳng thèm. Nhưng coi chừng đấy, thấy một lần nữa thì biết. Giọng Khánh ngơm ngừ. Đủ rồi, đi giùm tôi. Anh hối hả vòng qua đầu xe trở vào vô lăng. Thấy bọc đồ lỉnh kỉnh và bó hoa tươi vào băng sau. Khánh xoay người Dinh lại. Giọng cô tức tưởi nghẹn ngào. Gương mặt anh lầm lì dễ sợ. Đôi môi bậm lại dưới bộ ri mép, làm anh trở nên dữ dằn. Khánh lao xe đi ào ào không một lời nói. Một thoáng đắng cay chua xót hằn lên phần trán nhíu lại của anh. Không muốn làm Khánh khổ hơn, Dinh cắn môi ngăn mình đừng khóc. Càng ngăn nỗi uất ức càng trào. Cuối cùng nỗi đau vỡ òa thành tiếng nức nở. đưa em về đi Khánh. Em muốn về hả? Khánh thở dài tấp xe vô lề, anh dỗ dành. Vào nhà với anh. Không, em về nhà em, nhất định là về. Đừng làm khổ nhau nữa Doanh. Chuyện xảy ra vừa rồi ngoài ý muốn của anh. Em thấy đó, mỹ nhân là như vậy. Chị có quyền ghen chứ. Găng giọng, Khánh cộc lốc. Có yêu đâu mà ghen. Anh và mỹ nhân đã ly thân hơn năm nay. Giấy tờ ly dị cũng đã chuyển hết qua tòa án. Cô ta nói là nói vậy thôi. Thời gian này anh vẫn còn chu cấp tiền cho Nhân, nhưng đâu đủ cho ba trò cá ngựa, cờ bạc. Cô ta có nhiều cách khác để kiếm tiền. Môi túi anh không xong, nhưng hăm he thậm chí chửi rủa. Anh sợ mình không nhịn được vì nóng nảy nên bỏ nhà đi luôn. Âu Yếm chùi nước mắt cho Doanh. Khánh nhỏ nhẹ. Vào nhà đi Doanh, anh chuẩn bị đón em rồi, đừng làm anh thất vọng. Nhìn đôi mắt và gương mặt Khánh, cô chùng lòng. Doanh gượng cười. Anh đưa mấy túi sách em mang cho. Khánh thở hắt ra khi thấy Doanh cười. Đâu được, em chỉ đi không thôi. Bao nhiêu vật lĩnh kỉnh ấy để anh. Dứt lời, anh cua xe vào sân khách sạn. Một tay ôm ba mớ linh tinh, một tay Khánh ôm lưng Doanh bước vào trong. Nhà của Khánh là một căn phòng ở tầng cao nhất của khách sạn. Anh có phần hùng. Bắt Doanh đứng đợi ngoài cửa phòng. Khánh mang mọi thứ vào rồi trở ra. Nhắm mắt lại đi bé của anh. Thấy Khánh cười, cô dè dặt. Anh định làm gì mà chưa cho em vào? Hôn em chứ có làm gì đâu. Dứt lời, Khánh bế Doanh lên, vừa cúi xuống hôn, anh vừa mang cô vào phòng. Bất ngờ và sợ té, Doanh chỉ biết nhắm mắt ôm choàng lấy cổ Khánh. Khi môi hai người rời ra, thì Doanh đã thấy mình nằm trên tấm nệm phủ ra hồng đặt trên sàn nhà. Ngồi vội dậy nhìn quanh, Doanh kinh ngạc. Ồ, nhà dễ thương quá. Em thích không? Thích. Của em đó. Đây là tổ sóc của hai con sóc nâu cô đơn trong cuộc đời. Cô chân lại để tháo hai chiếc giày ra. Doanh bước giày nhẹ trên sàn nhà phủ thảm bằng cối. Trong phòng không có nhiều đồ đạc. Chỉ một tủ cá nhân nhỏ, một chiếc bàn đầy sách vở, vài cái ghế xếp, một cây đàn guitar dựng hờ sắc vách và tấm nệm thay cho chiếc giường. Trên nệm là một máy cassette và lăn lóc nhiều băng nhạc. Doanh thích nhất là tường màu nâu nhạt như màu cà phê sữa thơm ngon. Và bất ngờ đến mức Doanh muốn chạy đến hôn Khánh là bức ảnh cô chụp với gương mặt rất lém, tóc xõa dài theo gió, đầu đội chiếc mũ rơm bụi đời. Bức ảnh màu độc nhất trong phòng được phóng khá to, treo choáng một mặt tường. Ở đâu anh có hình con nhỏ dễ ghét vậy Khánh? Vừa ngắm nghía mình, Doanh vừa hỏi anh bằng giọng cảm động. Anh ăn cắp của ba đó. Cách đây 2 tuần, anh có về Nha Trang để lo việc xây dựng một khách sạn ở Đà Lạt. Ghé nhà, thấy bà đang sắp xếp vô số là ảnh vào các album. Anh phụ và nhanh tay cho vợ túi áo. Nàng tiên của mình. Doanh chạy tới bên Khánh nhõng nhẽo. Em không phải là tiên, em là con bé lọ lem của anh. Chàng tay ôm Doanh, Khánh trầm tư. Em là con sóng nhỏ của anh. Thôi, em không chịu làm sóng để dìm anh xuống biển đâu. Khánh vẫn nói tiếp giọng trang nghiêm. Em là con sóng biển dâu. Nghĩa là sao hả anh? Nghĩa là dầu đời có đổi thay dầu biển thì em vẫn là của anh. Bây giờ dọn cơm với anh, mau lên. Khánh bày mấy món thịt nguội, bánh mì ra dĩa. Doanh lay quay cắm qua vào chiếc ly thủy tinh, rồi bưng ra chiếc bàn sát sàn. Hai người ngồi trên hai chiếc ghế nệm nhỏ màu cà phê, nhìn nhau xúc động. Trong tiếng đàn từ mấy cassette rót rượu ra chiếc cốc nhỏ, anh nói: có em, có quà, có nhạc, có rượu mừng, cuộc đời anh bắt đầu có ý nghĩa. Anh mong chúng ta mãi hạnh phúc bên nhau. Anh uống phần nửa rồi đưa cho Doanh. Cô nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng yêu thương và hé môi uống từng ngậm nhỏ, như muốn những lời chúc về Khánh sẽ ngấm vào máu thịt mình và biến thành hiện thực. Anh ở tích trên thượng tầng này, không ai bị quấy rầy. Mỹ Nhân không tìm ra anh, cô ta chỉ đến văn phòng anh làm việc để quậy và để đòi tiền. Dạo này cô ta xuống dốc lắm rồi. Chị ấy đòi điều kiện gì để ly dị hả anh? Giọng Khánh tránh né. Cũng không gì nhiều, chủ yếu là một số tiền kha khá mà cô ta bảo là cần làm vốn. Thấy Khánh không muốn nói đến chuyện này, Doanh không hỏi nữa, nhưng trong lòng cô tự nhiên có điều gì đó bất an. Em biết không, ở đây thú nhất là lúc hoàng hôn và đêm có trăng. Anh chui tuốt lên sân thượng, ôm đàn một mình, ngẫm nghĩ sự đời, Nhìn xuống đường, thấy bao nhiêu con người ti tí bên dưới và thấy mình thật nhỏ bé trước cái siêu nhiên của vũ trụ. Nhưng sống như vậy buồn lắm, em chịu không nổi đâu nếu quanh em vắng người. Lúc bằng tuổi em bây giờ, anh cũng không thể sống thiếu tiếng người. Anh có thể ngủ trên vô lăng, ngay bến xe ồn ào như vỡ chợ, đùa hát với đủ hạng người, rồi lúc một mình, anh chẳng nhớ mình đã nói gì, với ai, rồi anh cũng dễ dàng bộc vào mặt một kẻ khác vì một câu khích bác tầm thường. Anh háo thắng dữ dằn và cô đơn vô cùng với quá khứ, với bản thân không được cuộc đời chấp nhận. Đến khi cuộc đời bắt đầu dễ dãi yêu chiều anh thì anh lại đâm hư. Em có thấy anh hư lúc nào đâu. Có em rồi anh mới ngoan đó chứ. Thật ra trước khi gặp em, anh hư lắm. Công môi lên, Danh hỏi, như thế nào gọi là hư? Ngần ngừ, Khánh thú tội. Người ta bảo ông ăn chả bà ăn nem, mỹ nhân khoái cờ bạc cá ngựa, anh cũng vô độ bên quán rượu bia. Anh hư thật mà. Danh Danh bỏ miếng bánh mì ăn dở xuống, giọng cô van xin, đừng kể tội mình nữa Khánh, em sợ phải khổ lắm. Em thích nghe chuyện anh ngoan à. Anh kể chuyện anh đi học cho em nghe đi. Gần thi tốt nghiệp rồi Danh à, anh hứa chắc sẽ cố đậu cao vì em đã chịu yêu anh. Nghiêng đầu, Danh trêu, nếu em không yêu anh sẽ trợt với chuối à? Chắc là vậy đó. Danh phấn khởi tính toán, mình học đua đi, còn một tháng hơn nữa là em thi đại học rồi. Anh tới chừng nào thi tốt nghiệp? Nửa tháng nữa. Vậy thì mỗi tuần mình gặp nhau một lần, khoảng một tiếng đồng hồ thôi, thời gian còn lại lo học, em sợ rớt lắm. Mặt Khánh dài thuỗn ra rầu rĩ, chật chết. Danh Danh ngạc nhiên, sao vậy anh? Nhớ em anh điên luôn, khỏi học, khỏi thi, khỏi sợ rớt. Danh hạ tiêu chí, thôi thì 5 ngày. Khánh lắc đầu, Danh chớp mắt nhân nhượng, 3 ngày vậy? Chẳng nói chẳng rằng, Khánh nhòi người về phía Danh, anh siết cô vào lòng. Ngày nào cũng gặp cũng hôn hết, hôn như vậy nè, cho nhột chết luôn. Buông môi Danh ra, Khánh thắc mắc, kỳ ghê, anh uống rượu không biết say, vậy mà hôn môi em, anh say ngất ngư. Vuốt những sợi tóc dài vương trên mặt cô, Khánh thở than, anh nghĩ đến lúc em về rồi, căn phòng này còn lại mình anh, làm sao anh chịu nổi hở sốc nâu. Thì cầm vở lên học, học mãi, em cũng vậy, nhớ anh, em sẽ cầm vở lên đọc thần chú, em si bùa, không nhớ anh, em si bùa, anh nhớ em. Phi cười trước vẻ mặt vừa trang nghiêm rất láo của Danh, anh gấp vào trêu cô, em si bùa ta nhớ nhau sốc nâu, ráng đợi anh một thời gian nữa, anh không bao giờ muốn em phải chịu tai tiếng mặc cảm gì anh đâu. Sau khi thi xong, anh sẽ đi du lịch, đi thăm anh chị ruột của anh ở nước ngoài, đó cũng là một dịp học hỏi cung cách làm ăn ở xứ người. Tự dưng tim Danh nhồi nhối lên, một linh cảm kỳ lạ vụt nhanh qua. Cô hốt hoảng ngắt lời, anh đi bao lâu, đi với ai? Ôm cô trong tay, Khánh nhỏ nhẹ, khoảng 3 tháng, và dĩ nhiên đi một mình, giấy tờ xong hết rồi. Ngơ ngẩn, Danh Danh hỏi lại, xong hết rồi em lại đơn độc mình em những 3 tháng, ai mà biết trước trong 3 tháng đó chuyện gì sẽ xảy ra. Kỳ Danh, 3 tháng có là bao? Khi anh về, anh là người tự do, vì lúc ấy giấy tờ ly dị cũng đã xong, anh nghiễm nhiên là của riêng em, phải chịu nhớ nhau một thời gian Danh ạ. Giọng Danh xót xa, vậy là hiện giờ anh vẫn là của người ta, dù anh sát bên em, ôm em trong tay. Đừng cay đắng sốc nâu, anh yêu em. Im lặng, mãi lúc sau Danh mới thở dài, em vẫn mong anh đừng yêu em. Nhíu mày, Khánh sửng sốt, sao em lại nhắc câu nói này về Danh? Vì em lo một ngày nào đó anh có thể làm em khổ, hoặc ngược lại, em sẽ làm anh đau lòng. Anh không lo gì cả, vì anh yêu thật. Có đúng là anh không lo không? Khánh chẳng trả lời, anh lại siết chặt cô vào lòng, mặc cho tiếng nhạc buồn buồn vang lên hiu quạnh. Danh đắm mình đơn côi trong cảm giác có nhau mà như xa. Cô thì thầm với riêng mình, phải thế không anh? Có nhau mà như xa, vì giữa chúng ta vẫn còn tồn tại một kẻ thứ ba.